Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chấp kiếm giả đồ quyển bên trong, thần hồn xuyên vào lúc cảm giác bi thương, thê thảm, ngày xưa tái hiện tại thời gian Trường Hà khô tọa vài vạn năm, vốn cho rằng đối thế gian mọi loại cảm xúc đều cảm thấy chết lặng ninh dịch, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại to lớn tuyệt vọng, cảm giác bị thất bại. Giới Tử Sơn đổ sụp một khắc cuối cùng, Ninh Dịch bước ra một bước này, chính là vạn trượng, hắn trực tiếp xé rách hư không, vận dụng không gian chi quyền, đi vào mái vòm tối cao chỗ, trong lòng kia cỗ hít thở không thông tuyệt vọng, tại lúc này lăn lộn, cơ hồ muốn đem Ninh Dịch đè ép đến không thể thở nổi. Một đạo to lớn, cắt đứt vạn dặm tinh hồng khe rãnh, liền tựa như một con mắt đồng, tại trên bầu trời chậm chậm mở ra, cực kỳ yêu dị, hư vô cương phong lạnh thấu xương như đao, tùy thời muốn đem người xé rách. Trung mặt sấm nói, Bạch Tuyên sau cùng giễu cợt, vô lượng vực bên trong kia bàng bạc mà thành hắc ám chi lực. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, minh bạch trong lòng tuyệt vọng, đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. Hắn đem thần niệm rót vào không gian chi quyền, sau đó tại hai tòa thiên hạ mái vòm trên không, khuếch tán ra đến, Ninh Dịch thấy được cả tòa nhân gian, đầu tiên là đảo Huyền Hải, tọa trấn tại Long Tiêu Cung thụ giới điện đường tóc trắng đạo sĩ. Vị trí đạo chân lý quấn quanh, cuối cùng tất cả lực lượng tại trấn thủ bên trong, đốt hết hết thảy. Hắn đã thật to kéo chậm nước biển khô kiệt tốc độ, nhưng ngang cách hai tòa thiên hạ nước biển vẫn không thể tránh khỏi khô kiệt, cuối cùng chỉ còn thêm lục địa kia đại dương mênh mông, tùy ý đảo Huyền Hải nước từ Long Tiêu Cung hải nhãn tế đàn chỗ bị liên tục không ngừng rút đi, không biết đi hướng nơi nào. Mà giờ khắc này, Bắc Hoang Vân Hải trên không, mái vòm sụp đổ, bị rút đi vạn quân nước biển lật úp mà xuống, một đầu to lớn côn ngư cứ thế mà kháng trụ màn trời, đi ngược dòng nước, muốn lấy nhục thân cố gắng đem nước biển gánh về mái vòm lỗ hổng chỗ. Chỉ là đạo này lỗ hổng càng lúc càng lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, căn bản không thể tu bổ. Đứng tại côn ngư trên lưng một bộ áo trắng, toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng nhân quả kim quang, giơ lên một kiếm, chống ra một đạo to lớn bình chướng, Trích Tiên ý đồ lấy sức một mình kháng trụ Bắc Hoang Thiên Hải đổ sụp xu thế. Đáng tiếc, nhân lực có khi tận, cái này sự tình liền xem như thần linh cũng làm không được. Đây là Thiên Hải chảy ngược, chương 1405, đạp thiên, trời sập, nên làm cái gì? Làm chấp kiếm giả đồ quyền bên trong quan tưởng đến trung mặt hình tượng. Chân thật xuất hiện ở trước mắt, màn trời sụp đổ, ức vạn quân nước biển từ cực bắc rủ xuống, không thể ngăn cản, lấy cái này tình thế phát triển tiếp, không được bao lâu, liền sẽ đem trọn tòa yêu tộc thiên hạ bao phủ, ngay sau đó, liền sẽ đến phiên đại tùy. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu, sư huynh cùng Hỏa Phượng thân ảnh, đã cướp hành tại đạo kia tinh hồng trong cái khe, vô số đen nhánh cái bóng, lít nhà lít nhít như châu chấu, từ trong cái khe lướt về phía nhân gian. Không chỉ có là thiên hải chảy ngược, nguyên thủy thụ giới bên trong những cái kia uế vật, theo không gian bích lũy phá toái, cũng tận số giáng lâm, ong ong ong, phá bích lũy cao tốc rung động, đâm xuyên một đám che lấp, mang ra liên miên máu tươi, giết, Trầm Uyên cầm kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, tại không thể nhìn thấy phần cuối khe rãnh bên trong, không biết mệt mỏi cướp giết, hắn không có ngự kiếm chỉ sát chi thuật, chỉ tu phá bích lũy, cho nên sát lực tuy cao, nhưng lại không sở trường quần công, so sánh dưới. Hỏa Phượng ứng đối những này châu chấu bàn hắc ám sinh linh, muốn lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, to lớn thiên hoàng rực vô cùng nhẹ nhõm trải rộng ra đến, ẩn chứa hừng hực thuần dương khí cánh chim, tùy ý một chạm, liền nhấc lên phương viên vài dặm hỏa chiều. Tại hoàng hỏa phần đốt phía dưới, những cái kia châu chấu sinh linh, cũng thê lương gào thét cũng không kịp phát ra, liền bị đốt diệt. Trong cái khe những sinh linh này, để Hỏa Phượng nhớ tới Nam Yêu vực rơi xuống hố trời Bá Đô thành. Cuối cùng Bá Đô vĩnh rơi, đem sư tôn đè xuống, quang mang chớp tắt ở giữa, đáy hố trời, chính là cái này bức hình tượng, vô số ô uế sinh linh nằm ở hố trời bên trong. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nếu như nói, những này đê dai cái bóng, có thể thông qua một khe hở không gian, đến giáng lâm nhân gian, như vậy bọn chúng chưa hẳn muốn thông qua nơi này, ngàn vạn năm đến, nhân gian sớm đã khắp nơi hở. Nói cách khác, hai tòa thiên hạ, 10 vạn dặm, giờ này khắc này, đã không biết tuôn ra nhiều ít cái bóng, hai vị sinh tử đạo quả, tại mái vòm phía trên đại khai sát giới. Tự phá cảnh đến nay, Trầm Uyên cùng Hỏa Phượng đều không có dốc hết toàn lực thi triển giết pháp. Giờ phút này bọn hắn lại không cấm kỵ, cảnh giới cỡ này, muốn so niết bàn mạnh lên quá nhiều, bởi vì thiên đạo không bàn mà hợp nguyên cớ, bọn hắn cơ hồ sẽ không dã rời, thần lực trong cơ thể liên tục không ngừng, nếu như đối thủ chỉ là phàm tục, như vậy cho dù liên tục chém giết mấy chục ngày, cũng sẽ không có mảy may quyện đãi. Nhìn từ góc độ này, một vị sinh tử đạo quả, trên chiến trường sát lực, thực sự thật là đáng sợ. Cho dù là Trầm Uyên loại này chỉ tu đơn thể người tu hành, cũng có thể lẻ loi một mình, đối mặt mấy chục vạn người phàm tục đại quân, mà lại cuộc chiến tranh này thắng bại không chút huyền niệm. có lẽ quá trình sẽ có một ít dài dằng dặc, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là lấy Trầm Uyên giết hết tất cả địch nhân chấm dứt. Đương nhiên, sinh tử đạo quả cảnh đại tu sĩ, nếu quả như thật làm như vậy, liền muốn đối mặt thiên đạo cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Ở nhân gian nhất cử nhất động đều có vận mệnh nhân quả tướng dắt, nhưng giờ phút này tình huống nhưng lại không đồng dạng. Cái bóng là đến từ một thế giới khác sinh linh, bọn chúng căn bản không bị người ở giữa thiên đạo che chở. Thậm chí nhân gian thiên đạo càng hy vọng những này kẻ xâm nhập, kẻ thôn phệ, tranh thủ thời gian chết đi. Mỗi giết một tôn cái bóng, Trầm Uyên không những chưa phát giác mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần phấn chấn. Mơ hồ ở giữa, hắc áo khoác dã hỏa càng đốt càng sôi, một cỗ vô hình khí vận gia trì bản thân, đây là thiên đạo tại trong lúc vô hình cổ vũ tự mình ra tay. Trầm Uyên một bên xuất thủ rảo sát cái bóng, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ một chút liền thần sắc âm trầm ngưng đọng như băng vân. Nơi nào có cái gì phương xa, vô số đen nhánh cái bóng đem hắn đoàn đoàn bao vây, cho dù thần niệm lướt đi 10 dặm trăm dặm vẫn là không thấy giới hạn hắc ám. Mình sinh tử đạo quả chi cảnh có thể mượn dùng thiên địa chi lực không giả, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Đối mặt mấy triệu người, mấy chục triệu người liên tục không ngừng mà ác chiến xuống dưới, hắn khí cơ chắc chắn sẽ có suy kiệt thời điểm. Sâu kiến nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần số lượng đủ khổng lồ cũng có thể cắn chết thần linh. Huống chi sinh tử đạo quả cảnh chỉ là siêu thoát phàm tục mà thôi, còn không tính chân chính thần linh. Nhìn ra chiến cuộc dị dạng, không chỉ là Trầm Uyên, tại hắc ám thủy triều bên trong không ngừng lấy hoàng hỏa phần sát ảnh tử hỏa phượng, vội vàng truyền âm nói, nhiều như vậy cái bóng giết thế nào cho hết, ngươi thấy cuối cùng sao? Trầm Uyên hướng về hỏa phượng phương hướng lao đi, đao kiếm cương phong lượn lờ thành vực. Hắn truyền âm nói, đạo khe hở này khả năng có mấy trăm dặm, ngữ khí có chút do dự, hoặc là càng dài. Hỏa phượng trầm mặc, kỳ thật hắn từ Trầm Uyên truyền âm bên trong nghe được đối phương ẩn hàm ý tứ, hoặc là đạo khe hở này so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn càng dài. Hai vị sinh tử đạo quả đối với giờ phút này chung mặt sấm nói giáng lâm, trong lòng đã có thực tế nhất dự đoán. Thiên chi đem nghiêng, như thế nào lại vẻn vẹn chỉ có mấy trăm dặm một vết nứt? Xấu nhất tình huống nên liền là màn trời triệt để sụp đổ, chỉ là kết quả này để người có thể nào mở miệng, để người có thể nào đi tin tưởng? Không thể, lại không nguyện. Oanh một tiếng, đen nhánh bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo nổ vang, hỏa phượng con ngươi sáng lên, ở bên người hắn bên ngoài hơn 10 trượng hư không đột nhiên phá toái, một con khổng lồ lợi chảo nắm lũng thành câu hướng hắn yêu thân phần bụng chộp tới. Một chảo này góc độ quá xảo trá, tốc độ quá nhanh, đến mức hỏa phượng trốn tránh ý niệm vừa ra, đen nhánh lợi chảo liền đã mất hạ. Đông một đạo ngột ngạt giòn vang, hắc ám thủy triều bên trong cọ sát ra một chùm liên miên kim sán ánh lửa, một người một kiếm xuất hiện tại hỏa phượng bên cạnh bộ hắc áo khoác phiêu diêu Trầm Uyên quân. Tại nguy cơ đản sinh trong chớp mắt đến, lấy phá bích lũy kiếm thế hoàn mỹ chống chọi một kích này, chỉ là một kích này cường độ quá lớn. Trầm Uyên sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một tòa nguy nga cự sơn đập trúng, mắt tối sầm lại, yết hầu ngon ngọt lập tức liền là một ngụm máu tươi ho ra. Hắn nhưng là sinh tử đạo quả, cái này hắc ám lợi chảo chủ nhân so với mình thể phách còn cường hãn hơn. Hỏa phượng thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, những này đê dai cái bóng số lượng số chi không rõ thì cũng thôi đi, nguyên thủy thụ giới còn có thực lực mãnh liệt như vậy siêu cấp cường giả, lần này chỉ xuất một chảo, xem ra là đạo này khe hở mở rộng còn chưa đủ, sau đó khe hở tiếp tục không thể ngăn cản khuếch trương, nghênh đón mình liền là chân thân triển lộ sao? Kia mới thế giới hắc ám sinh linh đến cùng là cảnh giới gì? Nó vừa mới chuẩn bị lấy hoàng hỏa phần đốt đen nhánh lợi chảo, trước mắt chính là một huyễn, một vòng to lớn tuyết trắng trường hồng vượt qua thiên địa khe rãnh, trong nháy mắt chém vào mà xuống. Ngao, mái vòm rung động, vậy mà vang lên tê tâm liệt phế gầm thét. Ninh Dịch bước ra một bước liền tới đến sư huynh trước người, đồng thời một kiếm khoác mà ra, ba thần hỏa giao hòa phía dưới, một kiếm này còn xen lẫn diệt chữ quyển sát niệm, gọn gàng. Ninh Dịch như là chém dưa thái rau, trực tiếp đem cái này lợi chảo chém xuống, tầng tầng lớp lớp cái bóng lướt đến. Ninh Dịch hai tay cũng cầm tế tuyết làm sử kiếm chi tư, mũi kiếm vào hư không bên trong nhẹ nhàng va chạm, một chùm tuyết trắng kiếm mang trèo lên tức nổ tung, chiếu rọi chư thiên vài dặm, thoáng qua liền kết hóa thành một tòa không một hạt bụi chi tròn. Vô số cái bóng đụng vào thần vực như dập lửa bươm bướm, đâm đến mình thịt nát xương tan, nổ thành bột mịn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rút lui, Ninh Dịch ngữ khí tỉnh táo, thấp giọng mở miệng, rút lui. Trầm Uyên quân đầy mặt không hiểu, hắn hít sâu một hơi, đem mới khẩu khí kia khôi phục lại, đón đỡ vừa mới một kích kia, kỳ thật tổn thương cũng không tính lớn, chỉ cần mấy giây, liền coi như là khỏi hẳn. Hắn cau mày nói, ngươi muốn chúng ta đi, một mình ngươi lưu tại cái này? Không thời gian giải thích, Ninh Dịch lắc đầu, trầm giọng nói, trời muốn sập, lưu tại nơi này, tất cả mọi người muốn cùng chết. Ninh Dịch biết, sư huynh là một cái cực kỳ cưỡng người, để hắn rời đi trước chiến trường, do chết còn khó, nhất định phải thuyết phục sư huynh. Trời sập, thân cao người đến gánh, nhưng đây là muốn chết chi đạo, thân cao người, một cái tiếp một cái chết đi về sau, do ai đến gánh? Ninh Dịch hỏi một câu, nhìn thấy Trầm Uyên không phản bác được, mới mở miệng, các ngươi về trước Bắc Cảnh Trường Thành, việc cấp bách là đem giới Tử Sơn chiến trường tu sĩ, tất cả đều đem đến phi thăng trên thành. Trầm Uyên ánh mắt sáng lên, hắn tỉnh ngộ nói, sư đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, trước nghỉ ngơi nhân mã, lại giết trở lại đến, một trận chiến này, cũng không phải là một người chi chiến, mà là một giới chi chiến, khắp không bờ bến ảnh chiều, luôn có thể giết xuyên một con đường máu, luôn có thể nhìn thấy một cái cuối cùng. Ninh Dịch trầm mặc, hắn kỳ thật vô ý thức muốn nói, trước tu chỉnh nhân mã, sau đó hướng về phương Nam thoát đi, thừa dịp đạo này khe hở còn không triệt để mở rộng ra. Có thể trốn bao xa là bao xa, tại thiên hải chảy ngược một khắc này, Ninh Dịch trong đầu, liền không bị khống chế, thời thời khắc khắc, phản chiếu ra chấp kiếm giả Đồ Quyền bên trong bi thảm cảnh tượng. Năm đó thai nghén bất hủ thần linh thụ giới, đều bị đều nghiêng hủy, bây giờ đến phiên nhân gian, kết cục tựa hồ đã chú định, hắn không muốn lại nhìn thấy Đồ Quyền bên trong thê thảm hình tượng. Cũng không muốn tận mắt nhìn đến đồng bào của mình, bị cái bóng nuốt hết, ngay cả xương không còn sót lại một chút cạn cảnh tượng. Thế nhưng là, trốn, trốn hữu dụng không? Chạy trốn tới chân trời góc biển, trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Đúng thế, chỉnh đốn nhân mã, sau đó, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, từng chữ nói ra, vô cùng nghiêm túc, giết, về, tới. Trầm Uyên nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt có chút do dự, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lời nói này ra, Trầm Uyên mới thoáng an tâm một chút, cùng Hỏa Phượng liếc nhau, hai người quay người hướng lên trời khe hở phía dưới chiến trường lao đi. Mái vòm vô số ám ảnh, liên miên xếp thành chiều, nơi đây trên trời, rất là cô độc, chỉ còn Ninh Dịch một người, hắn một tay cầm Tế Tuyết, ánh mắt yên tĩnh, vẫn thường lấy thân kiếm, nhìn xem tuyết trắng kiếm phong chiếu rọi đen nhánh thiên vũ. Giờ này khắc này, một thân một mình, treo ở thiên hạ chỗ cao nhất, một màn này, cùng năm đó mãnh núi đêm tối giáng lâm thời điểm, có chút tương tự. Chỉ bất quá giờ phút này đầy trời bao vây mà đến cái bóng, là khi đó trăm vạn lần, ngàn vạn lần, kiếm ý biến thành không một hạt bụi chi tròn, tại ảnh chiều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên kịch liệt va chạm phía dưới, dần dần bắt đầu rách nứt, có đạo thứ nhất nhạt nhẽo lỗ hổng, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba, cuối cùng bộp một tiếng, thần vực phá toái ra. Cùng lúc đó, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hai ngón tay bôi qua Tế Tuyết kiếm phong, mang ra một chùm lốp bốp lôi minh nổ vang, thật xin lỗi sư huynh. Tiểu Ninh muốn nuốt lời, Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, ta đi đầu một bước, trên bầu trời, một bộ áo đen, ngự kiếm mà đi, một kiếm tiêu giao du, độc tài đầy trời ảnh chiều, bước vào thiên trong khe. Chương 1406, lòng ép, sơn chữ quyển, mở, vô tận đen nhánh bên trong, một đạo đột nhiên ánh sáng mang nổ tung, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc hấp lực, bắn ra, hư không bỗng nhiên hướng vào phía trong đổ sụp, vô số ra bên ngoài lao đi hắc ám châu chấu, bị hút vào quang minh kỳ điểm bên trong, âm thanh kia trầm thấp kiên định. Trang nghiêm như thần dụ, cách, hai ngón tay, bôi qua một đầu dây dài, viên kia đổ sụp quang minh kỳ điểm, trong nháy mắt bị san bằng, kéo dài ra vài dặm, ven đường đi tới, những cái kia liều mạng muốn thoát đi lại chạy không khỏi sơn chữ quyển lôi kéo cái bóng. Kêu thảm bị cuốn vào quang minh bên trong, ngắn ngủi quen thuộc, liền phịch một tiếng, đều nổ tung, hóa thành bay lả tả rực mưa, đen nhánh trong vực sâu, đã không biết bao nhiêu năm, không có như thế một sợi quang minh xuất hiện, thẳng đến Ninh Dịch đến. Một bộ áo đen lại bị tầng tầng tuyết trắng chỗ phủ lên, sơn chữ quyển ly hôn chữ quyển hai cái thẻ tre từ Ninh Dịch mi tâm lướt đi, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang như là hai thanh nhỏ bé phi kiếm lơ lửng tại chủ nhân đầu vai hai bên, vì đó trợ chiến sinh diệt, lại là hai sợi quang mang từ Ninh Dịch mi tâm lướt đi, sinh chữ quyển huy quang bao phủ tự thân, triển khai một tòa ba thước lĩnh vực, tại cái này trong vòng ba thước sinh cơ liên tục không ngừng cuồn cuộn không thôi, diệt chữ quyển thì là lĩnh mệnh đánh giết mà ra. Không cần giống núi cách hai quyển như vậy phối hợp lẫn nhau mới có thể giết địch. Đơn nhất một quyển thiên thư, lướt vào hắc ám thủy triều bên trong, như sói lạc bầy dê, không kiêng nể gì cả. Chỗ đến, cái bóng né tránh không kịp, như xé giấy, trực tiếp bị diệt chữ quyển phá tan thành từng mảnh, vận dụng bốn quyển thiên thư, khó khăn lắm chiếu mở một mảnh quang minh, Ninh Dịch lúc này mới thấy rõ, hắc ám khe hở phía sau mái vòm, đến tột cùng ra sao bộ dáng, hắn sắc mặt hơi tái nhợt ba phần, mái vòm phía trên, mới thật sự là luyện ngục. Lúc trước đầu kia thiên trong khe, đã có giết chi không hết, diệt chi không dứt cái bóng, giờ phút này bốn quyển thiên thư tán phát quang mang, tại vô biên hắc ám bên trong, lộ ra rất là vi miểu, giống như là một chiếc cô đăng, hoặc là một sợi yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt ánh nến. Tại thời khắc này, Ninh Dịch cảm nhận được chân chân chính chính cô độc, đây là so thời gian Trường Hà ngồi một mình vạn năm, còn muốn hao tổn tinh thần cô độc, thiên khe hở phía bên kia, là tòa yêu sớm đã khô bại, phá toái thụ giới, ở cái thế giới này, chúng sinh tịch diệt, Ninh Dịch trong nháy mắt dung ra một chùm thần tính ánh lửa. Đoàn kia ánh lửa giống như pháo hoa bắn nhanh mà ra, hướng phương xa chiếu đi, ngắn ngủi biến mất chớp mắt, mơ hồ có thể thấy được sông biển, đại xuyên, núi cao nguy nga, rách nát cung điện, nhưng không có một đạo loại nhân thân ảnh, liền ngay cả xương khô đều chưa từng thấy đến, cũng không có một đạo giàu có sinh cơ thanh âm, quanh quẩn bên tai, cũng chỉ có vô số châu chấu gặm nhấm âm thanh, như thủy triều đồng dạng tĩnh mịch, vắng vẻ. Hít sâu một hơi, Ninh Dịch bình phục nỗi lòng, đem tất cả tạp niệm, tất cả đều để qua não hải bên ngoài, một sát yên tĩnh sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý, cả thế gian đều im lặng, vậy liền để mình mở lại một mảnh quang minh. Bốn quyển thiên thư hóa thành lưu quang, khép về lướt vào quanh thân ba thước, Ninh Dịch thi triển đại đạo Trường Hà, vô số đạo tầng tầng lớp lớp kiếm ý, đạo pháp trải ra thành một phiến uông dương đại hải, thần vực bên trong vô lượng biển cả, chính là mình bản mệnh phi kiếm. Ninh Dịch đứng tại vô lượng biển cả ngưng tụ trên phi kiếm, thanh thế hạo đáng hướng lấy hắc ám thụ giới chỗ sâu đánh tới. Đại đạo phi kiếm chỗ đến, bàng bạc thần hải, lăng lệ kiếm ý, trực tiếp ép diệt rào sát từng mảnh hắc ám. Hắn còn nhớ rõ, Diệp Tiên sinh tại mãnh núi đối với mình quang tới thật sâu thoáng nhìn. Hắn còn nhớ rõ A Ninh, Dư Thanh Thủy, còn nhớ rõ những cái kia tại 500 năm trước đứng tại thế gian chi đỉnh đám người. A Ninh không có tới đến chính xác thời đại, vì tìm kiếm chống lại hắc ám biện pháp, nàng tại Long Tiêu Cung liên hợp Thái Tông, Lục Thánh, năm đó mạnh nhất mấy người, Ninh Dịch một mực tin tưởng vững chắc, A Ninh ngay tại thụ giới, nàng không có chết, nàng một mực tại đối kháng hắc ám sinh linh, nhưng khi giờ phút này, hắn đem thần niệm trải rộng ra, ý đồ tìm kiếm được những người này khí tức, hắn lại thất vọng, dốc hết toàn lực, lại không thu hoạch được gì, có lẽ là hắc ám thụ giới quá lớn, có lẽ là mình thần niệm tìm nhầm phương hướng. Ninh Dịch thần lực liên tục không ngừng tiêu hao, hắn điên cuồng cướp hành tại thụ giới bên trong, ý đồ tìm tới đối kháng ảnh chiều tồn tại, kỳ thật cũng không khó tìm, có người ở địa phương, đem sẽ không như vậy yên tĩnh, cái bóng sẽ liên tục không ngừng nhào về phía người kia. Chính như cùng giờ phút này nhào về phía chính mình, có một người thuận tiện, chỉ là, tòa này thế giới, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Dịch, oanh, một đạo kịch liệt bảo phá thanh âm vang lên, trực kích linh hồn, Ninh Dịch thần sắc trong nháy mắt âm trầm, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắc ám bên trong, nảy sinh dị biến, lần này, đã không còn nhân gian giới quy tắc trói buộc, hư không từng khúc phá toái, Ninh Dịch phi kiếm, một trận sóc này, nguyên bản muốn vượt qua một tòa nguy nga sơn lĩnh, giờ phút này sơn lĩnh tuế phá, mặt đất rạn nứt, âm vang từ mặt đất xô ra một tôn rất có cảm giác áp bách. Nguy nga ngàn trượng thần linh thân, may mắn phi kiếm lơ lửng kịp thời, nếu không liền sẽ bị lúc này đụng trúng kia nguy nga thần linh. Vậy mà khoảng chừng 36 cánh tay, như bàn quay đồng dạng, theo thứ tự tại hai bên triển khai. 36 cánh tay, thủ thế khác nhau, niêm hoa kết ấn, hoa mắt, như lấy thần niệm cảm ứng hắn hình thái, không khó phát hiện, cái này quái vật khổng lồ tựa như một tôn Phật Đà. Phàm là thần niệm dừng lại thêm chớp mắt, trong lòng liền sẽ không bị khống chế hiện ra kính sợ. Đây là một tôn hư hư thực thực khí tức đến bất hủ hắc ám sinh linh. Nó có thần tướng, lại là yêu tư, như vậy siêu nhiên chi tồn tại, chỉ cần triển lộ pháp tướng, liền có thể tùy tiện mời chào tín đồ, thu lấy hương hỏa, chỉ tiếc, hắn gặp Ninh Dịch cả đời bất kính quỷ thần, không bái thiên địa, tại hắc ám thụ giới, không có tìm được A Ninh, Ninh Dịch tâm tình 10 phần hỏng bét, tòa này thế giới bên trong, ngoại trừ tịch diệt, liền chỉ còn lại vô cùng vô tận như châu chấu bàn cái bóng. Tìm không thấy A Ninh, trận chiến tranh này, liền tìm không thấy hy vọng, nguyên lai là ngươi a. Giờ phút này, Ninh Dịch thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía kia nguy nga tà Phật, 36 cánh tay, có một sử song miệng, lộ ra cực không cân đối, hắn cười nhạo một tiếng, yếu ớt hỏi, ngươi tìm đến ta? Tìm chết sao? Nguyên thủy thụ giới chi sinh linh, có thể hiểu được ngôn ngữ, nhưng cảnh giới tu hành lại cao, cũng không cách nào tự quyết mở miệng. Tôn này cao chống đỡ ngàn trượng tà Phật, đang nghe hiểu Ninh Dịch lời nói ý tứ về sau, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo sát, 35 cánh tay, cùng nhau hướng về Ninh Dịch vỗ tới, từng đầu hắc ám đại đạo, ảnh chi pháp tắc, tại chỉ trường bên trong nở rộ. Hiện ra, Ninh Dịch mặt không biểu tình rút ra tế tuyết, đang lúc hắn chuẩn bị một kiếm nện xuống thời điểm. Tại hắn phía sau, bỗng nhiên vang lên một đạo oanh minh, một tòa liên miên mấy trăm dặm to lớn thánh thành, bao khỏa tại thần tính nổi giận bên trong, trong nháy mắt đánh vỡ khô bại hắc vụ, từ phía trên trong khe, vô cùng hung mãnh xô ra, một đường tồi khô lạp hủ, chỗ đến, cái bóng vỡ nát nổ tung, loại khí thế này, đúng là so với lúc trước va chạm giới tử sơn, còn muốn hung ác. Ninh Dịch giật mình, lần này, hắn cảm ứng được rất nhiều rất là khí tức quen thuộc. Bắc cảnh trường thành như là thuyền lớn mũi tàu, đứng thẳng mình quen thuộc từng vị bằng hữu cũ, cố nhân, giết đi lên, thật giết đi lên. Ninh Dịch trong lúc nhất thời, có chút thất thần, sư huynh cùng Hỏa Phượng, không chỉ có mang về giới Tử Sơn chiến trường đại tùy thiết kỵ, Thánh Sơn kiếm tu, hơn nữa còn mang đến càng nhiều chiến lực. Hắn nhìn thấy Chu Du tiên sinh, đối diện mình cười, ngồi một mình Long Tiêu cung tóc trắng đạo sĩ, tại đảo Huyền Hải triệt để khô cạn, mất đi trấn thủ ý nghĩa về sau, cũng cướp đến giới Tử Sơn chiến trường chỗ, ngồi tòa này phi thăng chi thành, lao tới thiên khe hở phía trên trung mạt chiến trường. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Chu Du khuôn mặt tiều tụy rất nhiều, nhưng tinh khí thần lại vẫn sung mãn, ống ngây áo ở giữa lượn lờ bay múa kim sán chân lý huy quang. Còn có Trương quân lệnh, nàng từ Thiên Đô chạy đến, cùng Chu Du một bên, đứng tại cùng sinh tử đạo quả sóng vai phía trước nhất. Giờ phút này nắm một tấm bùa chú, chậm rãi ngừng lại tâm thần, tại hoàn chỉnh thiết luật lực lượng gia trì phía dưới, khí tức của nàng không ngừng kéo lên, thời gian ngắn ngủi bên trong, đã tới làm người kinh hãi trình độ. Tưởng lão điện chủ, Khương Sơn cưỡi châu, Thiên Thủ sư tỷ, dựa theo cảnh giới tu hành mạnh yếu, xâm đánh với giới Tử Sơn một trận niết bàn cảnh tu sĩ. Tinh quân tu sĩ, một vị không rơi, đều đứng tại bắc cảnh trường thành đầu tường, bọn hắn theo thứ tự đứng ra, mà lại mơ hồ dựa theo một loại nào đó trận văn vận chuyển quỹ tích mà đứng. Không chỉ như thế, không có gì ngoài những người này, còn có cái khác khuôn mặt quen thuộc, Bá Đô thành cổ vương gia, cả người quấn phong tuyết, tại sau lưng của hắn, có tuyết trắng mãng long tiếng giống vang lên, Khương Lân sử đao mà đứng, đồng dạng nâng lên một cánh tay. Hắc Cận, Dương Tam, Âm Ngữ, Ba Mộc, cùng đến từ Tiết Khung Thành Long Hoàng Điện chư vị yêu tu. Hai tòa thiên hạ, cơ hồ có thể báo được danh hào đại tu hành giả. Vô luận là Thánh Sơn con cháu, vẫn là Sơn giã tán tu, tất cả đều đi tới đầu tường chỗ, chỗ đứng của bọn họ, hợp thành một tòa trận pháp, trận tâm chỗ tối hậu phương, một vị nữ tử áo tím, tâm thần đắm chìm trong trận văn bên trong, Bùi Linh Tố tiêu hao tâm lực, phác họa ra cuối cùng một bút, nàng giơ cánh tay lên, những người khác tâm thần chấn động. Phúc Chí Tâm Linh, cùng nàng làm ra giống nhau như đúc động tác, tất cả mọi người đều chậm rãi nâng lên một cánh tay. Đồng loạt tư thế phía dưới, chỉ có đứng tại phía trước nhất tóc trắng đạo sĩ, cùng mù mắt nữ tử, không có bày ra động tác này, bọn hắn là đại trận sâu chuỗi người, cả hai trong tay áo riêng phần mình lướt đi một sợi huy quang. Quấn quýt nhau, sau đó rơi tại đầu tường mặt đất, vui sướng chảy xuôi, tòa này trận văn, tại lúc này bị kích hoạt, tại chí đạo chân lý cùng thiết luật giao hòa huy quang chảy xuôi dưới. Mỗi một vị đại tu hành giả tựa hồ cũng cảm nhận được trên tinh thần cộng hưởng, cân đối, thống nhất, bọn hắn vô cùng thoải mái mà, chuyển vận ra mình một sợi lực lượng, số chi không rõ điểm điểm huy quang, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, do Chu Du, Trương quân lệnh, Hỏa Phượng, Trầm Uyên, còn muốn càng cao, trận thủ, giờ này khắc này cả tòa bắc cảnh trường thành người cầm lái. Chính là một vị dung mạo tuyệt mỹ thiên hạ vô song cô gái trẻ tuổi. Nàng dáng vẻ đoan trang, thần thánh không thể xâm phạm, nghiêm nghị ngồi tại chiếm cứ chân long hoàng tọa phía trên. Lồng lộng xúc tại đầu tường đầu rồng chỗ, Bùi Linh Tố rơi xuống vẽ rồng điểm mắt chi bút, mà nàng chính là chân long con mắt. Ầm ầm, bắc cảnh trường thành thiêu đốt vạn trượng thần hỏa, đụng ra ngoài, cả hai hình thể so sánh, tôn này nhìn như thanh thế thật lớn tà Phật, cái gọi là ngàn trượng thần linh thân, liền lộ ra rất là buồn cười. Tà Phật dốc hết toàn lực gào thét một tiếng, 35 cánh tay đánh ra mà ra, đầu tiên là vén ra khí lãng bị đối sông nghiền ép, hoàn toàn xé nát. Sau đó chính là thấy tình thế không đúng, vội vàng xếp trưởng cùng một chỗ thủ ngự tư thái. Bị bắc cảnh trường thành thế như trẻ che đục mờ, 35 đầu sơn lĩnh cánh tay, tại trong chớp mắt bị liên tiếp đụng nát, giống như là không chịu nổi một kích yếu ớt đồ sứ. Cuối cùng, răng rác, một tiếng, tà Phật đầu lâu trực tiếp bị đụng trúng, bắn ra hoàng trung đại lữ ong ong thanh âm, cả chiếc thần thân bị đục đến hướng về sau lắc lư mà đi. Giờ khắc này, cả tòa ắc cảnh trường thành, tập chuyển vô số sinh linh nguyện lực. Chỉ thấy thiên ngoại thiên trận văn chảy xuôi một tầng tuyết trắng quang hoa. Tại Ninh Dịch tầm mắt bên trong nhìn lại, như vậy cũng tốt, giống như một tôn hạo đãng mặt trời. Mà xem như người cầm lái, cơ hồ không cần tự thân phát lực, chỉ cần mượn chúng sinh chi lực, liền có thể thao túng trưởng không cái này từ xưa đến nay xếp hạng thứ nhất chiến tranh thánh khí. Từ Thanh Diễm hai tay nhẹ nhàng đè ép, phi thăng chi thành, chiếm cứ như rồng, tọa lạc tại to lớn tà Phật đỉnh đầu, chậm rãi đè xuống, tà Phật ngẩng đầu lên, gào thét thanh âm thoáng qua bị phi thăng chi thành khí lãng bao phủ, lồng lộng ngàn trượng thân thể, chậm chậm ép thành bột mịn. Chương 1407, đấu chiến, phi thăng chi thành ép rơi, ngàn trượng tà Phật sụp đổ. Hắc ám bên trong, giấy lên một vòng vô cùng hừng hực mặt trời, lấy bắc cảnh trường thành là điểm khởi đầu, một tòa chiến trường chân chính hướng bốn phương tám hướng trải ra mà ra. Những cái kia trốn ở thiên khe hở ở giữa, chuẩn bị lướt về phía nhân gian cái bóng, đánh hơi đến quang minh khí tức, điên cuồng hướng về thụ giới bên trong về cướp, ở nhân gian ngưỡng vọng liền sẽ nhìn thấy, bàng bạc mà xuống, ảnh mưa, vậy mà lần đầu tiên bắt đầu đảo lưu, thu nạp, đáng tiếc, nguy nga tọa lạc bắc cảnh trường thành, thiêu đốt vạn trượng quang mang, tại hạo mậu tụ giới bên trong, cuối cùng chỉ là một chiếc hơi sáng tỏ chút đèn đuốc. Vô số che lấp đánh tới, muốn đem cái này sợi ánh lửa dập tắt, Ninh Dịch cầm nắm tế tuyết, quanh thân thần tính huy quang lượn lờ, là vô số đom đóm, bên trong nhất là bỏng mắt chói mắt viên kia. Một quyển lại một quyển thiên thư lướt đi mi tâm, hóa thành từng khỏa ngôi sao, bản mệnh phi kiếm treo cao, hắn cảm ứng được một cỗ từ nơi sâu xa gia trì. Là thiên đạo, hai tòa thiên hạ dựa theo một loại nào đó cố định quy luật vận hành. Sinh lão bệnh tử, khô khốc hưng suy, vạn vật sinh linh đều là như thế, người tu hành một đường thôn phệ tinh huy, hấp thu thiên địa chi lực, chính là một loại nghịch thiên mà đi, cho nên bọn hắn gặp lôi kiếp, thân kháng chư tai, muốn đột phá nhân gian quy tắc, trở thành bất tử bất diệt thần linh, nhất định phải trải qua gặp trắc trở, bởi vì bọn họ tồn tại là đối thiên đạo một loại uy hiếp, mỗi một vị bất hủ sinh ra đều cần tiêu hao đại lượng thiên địa chi lực, nếu không phải mượn nhờ tụ giới lực lượng, Bạch Tuyên căn bản không có thể đột phá, mà bây giờ nhân gian muốn cam đoan quy tắc vận chuyển, cơ hồ không cách nào cung cấp ra một phần đầy đủ bất hủ đàn sinh bàng bạc thiên địa chi lực. Bây giờ, tại đứng trước lật úp nguy cơ phía dưới, thiên đạo phát sinh biến hóa, nó đem hết toàn lực đem nguyện lực, hương hỏa rơi xuống Ninh Dịch, cùng cả tòa phi thăng chi thành. Đại đạo vô tình, thương khung vô tâm, thiên đạo không phải vật sống, nó cuối cùng chỉ là băng lãnh trật tự, bây giờ sở dĩ cải biến, thái độ, cũng bất quá là bởi vì cái bóng diệt thế uy hiếp. Muốn so đơn thuần bất hủ sinh ra, muốn càng thêm nghiêm trọng, một trận chiến này, nếu như thua, nhân gian giới thiên đạo trật tự, sẽ triệt để sụp đổ. Không chỉ là Ninh Dịch, ngồi tại bắc cảnh trường thành đầu tường Từ Thanh Diễm, cùng sau lưng mấy vị sinh tử đạo quả, rất nhiều niết bàn đại năng, còn có một đám tinh quân. Thậm chí những cảnh giới kia ít ỏi đến chỉ có sơ cảnh Thánh Sơn trận văn sư người tu hành nhóm, đều không ngoại lệ, tất cả đều cảm ứng được thiên đạo gia trì, bọn hắn thần sắc chấn động, cảm giác trong cơ thể mình lực lượng mơ hồ đột phá một tầng bình cảnh. Phủ tướng quân Thiết Kỵ, theo ta công kích. Trầm Uyên chậm rãi giơ lên phá bích lũy, thanh âm của hắn trầm thấp quanh quẩn đang phi thăng thành mỗi một cái góc. Tiếp theo sát đầu tường oanh minh, một đạo trùng trùng điệp điệp tuyết trắng trường hồng từ đầu tường chảy ra mà ra. Tại Bùi Linh Tố to lớn tâm trận dẫn dắt phía dưới, cả tòa phi thăng thành nguyện lực đã tới xảo diệu cân bằng. Mấy chục vạn thiết kỵ từ đầu tường tuôn ra, theo Trầm Uyên quân cùng nhau thẳng hướng tụ giới, thiết khung thành, theo ta giết, hỏa phượng triển khai yêu thân, hóa thành một con to lớn thần hoàng, phun ra xích hỏa, quét dọn ra một mảnh rộng lớn chiến trường. Hắn kéo cao thân hình, ngắm nhìn bốn phía, xuất lĩnh yêu tộc chư yêu tu, thẳng hướng một phương hướng khác, gào thét thanh âm, rung động khung tiêu, lần lượt từng thân ảnh, nghĩa vô phản cố đi theo Trầm Uyên hỏa phượng, thẳng hướng bắc cảnh ngoài trường thành hắc ám. Từ thụ giới không trung quan sát, kia ngọn hừng hực nhưng nhỏ bé đèn đuốc, như là thác nước rơi xuống đất, tại thụ giới chính giữa quấy động ra mấy trăm sợi yếu ớt nhưng lại hào quang chói mắt. Một trận chiến này là liên quan đến hai tòa thiên hạ vận mệnh một trận chiến. Giết, Ninh Dịch cũng liền xông ra ngoài, hắn tế ra thuần dương lô, hóa thành liệt nhật, chiếu sáng một phương hắc ám, tế ra bản mệnh phi kiếm, hóa thành một mảnh vô lượng biển cả, trùng trùng điệp điệp rơi đập, chảy ngược thụ giới, tế ra bảy quyển thiên thư, thần mang chấn động, giống như bảy viên sáng chói ngôi sao, vô số châu chấu cái bóng, bị kiếm khí xoắn nát, bây giờ Ninh Dịch đã thành đại thụ che trời, lực lượng một người, liền thắng qua thiên quân vạn mã, chỉ là, tại bắc cảnh trường thành bắt đầu phản công thời điểm. Kia vô tận đen nhánh thụ giới bên trong, một đạo lại một đạo cô quạnh khí tức, đã bắt đầu thức tỉnh, lúc trước bị ép diệt tôn này ngàn trượng tà Phật, chẳng qua là yên lặng tại giới này bên trong một tôn hắc ám sinh linh mà thôi. Oanh long long long, sơn lĩnh chấn động, mặt đất phá toái, thụ giới hắc ám bị đại đạo pháp tác chỗ nứt vỡ. Một đạo lại một đạo vô cùng to lớn, vô cùng thân thể khôi ngô, liền như vậy tại trong tiếng lôi minh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu không có ánh sáng, chúng sinh vốn có thể không cần đi nhìn bóng tối như vậy cảnh tượng. Đáng tiếc, bắc cảnh ra ánh sáng đang thiêu đốt, thế là vậy cơ hồ là tính áp đảo, cho người ta vô tận cảm giác áp bách từng tôn thần tướng. Cứ như vậy liên tiếp thức tỉnh, bọn chúng hiện lên ở bắc cảnh trường thành chiếc đèn này trên lửa không. Quan sát tòa này nhỏ bé chiến trường, khí tức cường đại, viễn siêu trần thế phàm tục nhận biết, trong đó tùy ý một tôn hắc ám sinh linh, duỗi ra một tay nắm, tựa hồ cũng có thể dập tắt cái này sợi nổi giận. Thật có một tôn sinh linh, đưa bàn tay ra, chỉ là, hắn cũng không có hướng về bắc cảnh trường thành. Mà là hứa về Ninh Dịch chộp tới, trong bóng đêm, đây là sáng nhất một viên đom đóm, bàn tay chậm rãi khép lại, đem Ninh Dịch tính cả phương viên trăm trượng thần vực, đều khép tại lòng bàn tay, trước mắt đột nhiên một đen, Ninh Dịch tế ra bản mệnh phi kiếm, một sợi tinh tế kiếm mang, vọt tới kia to lớn bàn tay, chỉ nhìn thanh thế, tựa hồ là lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết, chỉ là sau một khắc, thống khổ phẫn nộ trầm thấp gào thét, liền trên bầu trời tụ giới vang lên, ngao, ngưng hóa bản mệnh phi kiếm vô lượng đạo hải. Lôi cuốn lấy không thể đo lường ức vạn quân chi trọng, trực tiếp đục xuyên viên kia bàn tay, Ninh Dịch lấy nhục thân đụng nát tầng tầng hư không, cái này sợi đom đóm thoáng qua đi vào kia hắc ám sinh linh trước đó, hắn chém xuống một kiếm, một đạo tuyết trắng trường hồng trực tiếp đánh xuyên hắc ám sinh linh thần tướng mi tâm. nguy nga sơn lĩnh, âm vang sụp đổ, phàm tục chi thân, có thể tí thân. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, khẩu khí này cơ vận chuyển phía dưới, toàn thân khí huyết bắn ra thần hà, mi tâm thuần dương chán nản thành một sợi màu đỏ ấn ký. Như mặt trời bàn nóng hổi, giết, giết, giết, Ninh Dịch một thân một mình, thẳng hướng phương xa kia một tôn tiếp một tôn khôi phục quật khởi hắc ám thần linh. Hắn muốn lấy sinh tử đạo quả chi cảnh, đối kháng thần linh, đánh giết thần linh, chỉ là, hắn cường đại hơn nữa, cũng khó có thể một địch hai, địch ba, thần vực bị hắc ám pháp tắc xuyên thủng, thân thể cũng bị xé rách, sinh chữ quyển không ngừng rung động, không ngừng khuấy động thần mang, tu bổ thân thể, bảy quyển thiên thư vận chuyển tới cực hạn. Ninh Dịch tại lúc này hóa thân thành một tôn không biết mệt mỏi chiến tiên. Hắn điên cuồng thẳng hướng kia từng tôn trên bầu trời thần linh. Sau lưng của hắn liền là Bắc Cảnh Trường Thành, dưới thân thể của hắn liền là nhân gian thương sinh, trong lòng có một cỗ chấp niệm, chống đỡ lấy hắn một lần lại một lần đứng lên, đánh giết ra ngoài, thuần dương lô nổ tung, tế tuyết vỡ nát, hắc ám thụ giới bất hủ thần linh xuất thủ, cho dù là tiên thiên linh bảo, cũng không thể thừa nhận như vậy trọng áp, Ninh Dịch chỉ có thể lấy tự thân đại đạo ngưng tụ bản mệnh phi kiếm đối địch. Ba cỗ bất hủ đặc chất giao nhau tương dung, chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô thượng thần tích. Ninh Dịch ở trong đó, đã từng có như vậy một sát, ngộ đến chí cao chi đạo, chỉ tiếc, bây giờ thần tính cùng thuần dương khí tu luyện đến đại thành. Làm cân bằng giới hạn, chí âm đặc chất, lại từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ. Tại đầu kia thời gian trường hà bên trong, vô luận Ninh Dịch làm sao lĩnh hội, cuối cùng kém ngần ấy, liền khiến cho ba thần hỏa đặc chất, không thể đến hoàn mỹ nhất cực hạn, mảnh này vô lượng biển cả. Giết được Bạch Tuyên, giết được Tà Phật, lại giết không được thời khắc này thụ giới thần linh. Ninh Dịch lấy sinh tử đạo quả chi cảnh, lấy một chọi hai, đã đến cực hạn, vị thứ ba hắc ám thần linh xuất thủ, hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Thần hải phi kiếm khoảnh khắc bị phá giải, đại đạo đặc chất hóa thành từng đầu phá thành mảnh nhỏ pháp tắc. Ninh Dịch không biết bao nhiêu lần bay ngược mà ra, thân thể tại phá toái tịch diệt bên trong bị sinh chữ quyển tu bổ. Mỗi một lần tu bổ, đều sẽ tiêu hao sinh chữ quyển lực lượng, ác chiến đến tận đây. Sinh chữ quyển đã ảm đạm rất nhiều, quang mang kém xa trước đây, thần hải phi kiếm bị phá giải, ngược lại không tính là gì, đây là một thanh từ đại đạo pháp tắc tạo dựng phi kiếm. Chỉ cần Ninh Dịch nhất niệm, liền có thể một lần nữa tổ hợp, Ninh Dịch cứ thế mà dựa vào ý chí lực, ngăn lại hắc ám thụ giới bên trong thần linh đối Bắc Cảnh Trường Thành chuẩn bị áp dụng giảm chiều. Không gian sát phạt, giờ phút này hắn phân tán một sợi tâm thần, nhìn về phía phương xa chiến trường, chỉ như thế thoáng nhìn, Ninh Dịch trong lòng, liền có chút bi thương. Kia khuếch tán ngàn dặm Bắc Cảnh đèn đuốc, sau khi rơi xuống đất, gian nan hướng ra phía ngoài chém giết mà đi, lại cuối cùng khó trong bóng đêm, bổ ra một sợi quang minh, trăm vạn thiết kỵ, vô số yêu tu, hóa thành hai nhóm quang chiều, tại che lấp nuốt hết phía dưới, dần dần chật hẹp, đã có dập tắt chi thế. Trầm Uyên sư huynh, Hỏa Phượng, Chu Du tiên sinh, Trương Quân Lệnh, Từ Thanh Diễm, còn có quá nhiều thân ảnh quen thuộc, trong bóng đêm, thân chịu trọng thương, khí tức uể oải, còn có chút thì là đã biến mất tại Ninh Dịch thần niệm cảm ứng bên trong. Một trận chiến này, nhất định là hy vọng xa vời một trận chiến, nhất định là đánh cược hết thảy một trận chiến, Ninh Dịch trong lòng tuôn ra tuyệt vọng, cho đến giờ phút này, hắn vẫn không nhìn thấy A Ninh, trung mặt sấm nói đã giáng lâm, A Ninh trong miệng chính xác thời đại, đến tột cùng là thời đại nào, mình, thật là chính xác người kia sao, một trận chiến này, thật còn có cơ hội nghịch chuyển sao, giết, đã không có thời gian, suy nghĩ cái vấn đề này, Ninh Dịch lần nữa nâng lên một hơi, nắm chặt bản mệnh phi kiếm, đang muốn thẳng hướng trên bầu trời thần linh. Cuồn cuộn khung mây phá toái, một thân ảnh, so với hắn vọt đến cao hơn, cướp đến càng nhanh, này, chỉ này một âm, thanh như lôi chấn, Ninh Dịch toàn thân cứng ngắc, không dám tin kinh ngạc nhìn xem trước mặt, một thân ảnh, đoạt đi thiên địa tất cả hào quang, kia là một con khô gầy, lông tóc ố vàng hầu tử, hất lên vô cùng cũ nát vải bào, cứ như vậy không hề có điểm báo trước từ phía trên trong khe chui ra. Hắn mang theo một cây đen nhánh như huyền thiết trường côn, một gậy nện xuống, ức vạm bồng ánh lửa. Trên bầu trời thụ giới nở rộ, thác nước bắn ngàn vạn dặm, một tích tắc này, cả tòa hắc ám thụ giới, đều bị tuyển thành ban ngày. Thần tượng đục trùy nhân gian, không gì hơn cái này, chỉ tiếc, một côn này, cũng không phải là rơi vào cao sơn hà trên biển, mà là rơi vào một tôn sơn hắc thần linh trên đầu. Kia hắc ám thần linh, gặp một con khô xấu hầu tử lướt đi, vội vàng trốn tránh, cũng đã chậm, một côn này vào đầu rơi xuống, lui không thể lui, chỉ có thể nâng lên hai tay tới chặn, cản cùng không ngăn, đều là giống nhau, một côn này. Trực khiếu thần linh, cũng muốn hồn phi phách tán, treo cao mái vòm nguy nga thần khu phá thành mảnh nhỏ. Nhục thân tại chỗ nổ tung, nổ thành một trận sáng chói pháo hoa. Chương 1408, chỉ còn một người. Ninh Dịch tinh hỉ lên tiếng, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, lướt lên mái vòm, cùng hầu tử đứng sóng vai, chôn vùi vạn vật cương phong, gào thét lướt qua, thổi lên kia tập cũ nát vải bào, tràn ra điểm điểm kim quang, vừa mới một gậy gõ chết một tôn thần hầu tử, đứng ngạo nghễ cương phong bên trong, một tay ôm dịch côn sát, nhìn về phía phương xa đêm dài bên trong một tòa lại một tòa hiển hiện mà lên nguy nga thần tướng. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt, Ninh Dịch tâm tình kích động, gặp lại đại thánh, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, giờ phút này đều ngăn ở ngực, hết thảy đều không nói bên trong. Hầu tử liếc mắt Ninh Dịch, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này tư chất xem như không sai, tính bền dẻo cực kỳ tốt, nhưng dù là mình, cũng không ngờ tới, phân biệt bất quá cái này ngắn ngủi tuế nguyệt, Ninh Dịch có thể tu thành sinh tử đạo quả, mà lại, có kia đặc thù ba thần hỏa đặc chất gia trì, nếu bàn về sát lực, thời khắc này Ninh Dịch, còn thắng qua bình thường bất hủ thần linh. Đại thánh ánh mắt vui mừng, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai quần áo, hắn cười nhạt nói, làm sao, ta tới, ngươi cực kỳ kinh ngạc sao? Hầu tử đề cao âm lượng, cười lạnh nói, phía sau núi tòa kia rách dưới lồng lao, làm sao có thể vây được ta? Kia là tự nhiên, Ninh Dịch thói quen vuốt mông ngựa, nhìn thấy đại thánh một khắc này, trong lòng của hắn không hiểu an định lại, giờ phút này cười hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, Ninh Dịch chú ý tới, bây giờ đại thánh trên tay, nhiều một cây đen nhánh huyền thiết trường côn, đó chính là hắc trong hộp, phủ bụi vạn năm vũ khí sao? Vừa mới một côn đó uy lực, thực sự quá mức dọa người, cái gọi là thần linh, cũng bất quá là hầu tử một côn phía dưới bột mịn cho bụi. Hầu tử sử côn mà đứng, mặt không biểu tình nhìn về phương xa, kia mấy tôn to lớn thần linh, vậy mà đều nhau nhau tu nạp thần tướng, không dám tranh nhau phát sáng, càng là không một tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên bọn chúng cũng tại kiêng kỵ, nhìn những này, thần, tựa hồ là không nguyện ý đem mình tu hành vạn năm mệnh thân thể. Không công đưa lên, Ninh Dịch, tại chư thiên yên tĩnh thời điểm, hầu tử thanh âm rất nhẹ truyền vào Ninh Dịch thần hải bên trong. Ninh Dịch nụ cười giật mình, một trận chiến này, rất có thể sẽ thua, xử lấy huyền thiết côn hầu tử, bế nghễ thiên hạ, như chiến thần đồng dạng, đứng ngạo nghễ mây xanh, không ai có thể nghĩ đến, hắn truyền âm câu đầu tiên, chính là như vậy nội dung, thua, Ninh Dịch thanh âm rất là đáng chát, thật lâu trước đó, ở cái thế giới này, còn chưa luân hãm trước đó, hầu tử nhìn về phía trong bóng tối liên miên chập trùng sơn lĩnh, còn có càng xa vô ngần bầu trời đêm, ta đã lịch như thế một trận chiến kia, chúng ta thua, trừ ta bên ngoài tất cả mọi người chiến tử. Ngày hôm nay, phần thắng càng nhỏ hơn, nhân gian giới thiên đạo không trọn vẹn nguyên nhân, nghiêm trọng áp chế người tu hành cảnh giới, cái này vạn năm qua, liền chưa bao giờ có bất hủ sinh ra, thế là một trận chiến này bên trong, bản thổ thế giới, hai tòa thiên hạ có thể cầm ra cấp cao chiến lực. Cơ hồ có thể xem nhẹ, ngoại trừ Ninh Dịch, cái khác người tu hành cùng hắc ám thụ giới vĩnh viễn đọa lạc vào thần linh so sánh. Chiến lực chênh lệch quá lớn, một trận chiến này, không phải một người chi chiến, mà là chúng sinh chi chiến. Hầu tử nhớ lại chuyện cũ năm xưa, tự giễu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, một người mạnh hơn, chung quy là có hạn, trước mắt thua, cũng không phải chân chính thua. Có lẽ, ngươi nên nhớ kỹ phía trên những lời này. Hầu tử nhìn về phía Ninh Dịch, chậm rãi nói, đây là năm đó vị kia chấp kiếm giả lưu lại gợi ý. Cuối cùng hắn lựa chọn hy sinh chính mình, đổi lấy một gốc quang minh thân cành chóc ra, tại sinh linh lật úp thời khắc, là hắn kính dâng, sáng tạo ra, nhân gian, như thế một mảnh tương đối yên tĩnh tịnh thổ, Ninh Dịch thần sắc hoang mang. Hắn không thể nào hiểu được đời thứ nhất chấp kiếm giả gợi ý. Đến tột cùng là ý gì? Ninh Dịch xuất thần lúc, thiên trong khe, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đúng là lại có thần mang, âm mang lướt đi, vô số phong tuyết hội tụ, quay chung quanh một bộ tử sam xoay tròn, kia tử sam chủ nhân, dáng người dung mạo đều là tuyệt mỹ, tay nâng đèn lưu ly, đỉnh đầu phong tuyết nguyên, tương tự chân tiên, phiêu như kinh hồng, thản nhiên hóa thành một đạo tuyết trắng trường hồng, đi vào hầu tử bên cạnh, quan tài chủ, Ninh Dịch thần sắc chấn động. Vị thứ hai bất hủ cảnh, mái vòm rung động chưa ngừng, một đầu rộng lớn sông lớn, từ trong thảo nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cách không phảng phất có bàng bạc hấp lực, như rồng cấp nước đồng dạng, đem cuồn cuộn giang hà hóa thành lên trời dài dai, một bộ thủy tụ đại bào, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nguyên dẫm lên thiên khải chi hà chậm rãi lên trời, hai ba bước liền đạp nát hư không, đến hắc ám thụ giới, hắn đưa tay thu hồi lòng bàn tay cổ kính, đầu kia thiên khải chi hà, nhất thời được thu vào trong mặt gương, này bàn thủ đoạn cũng có thể xưng là thần tích. Vị thứ ba bất hủ cảnh, tiểu Ninh tử, hầu tử yếu ớt phủ côn, nhẹ giọng cười cười, nói, theo ta cùng nhau giết đi qua đi, đến cuối cùng điểm cuối cùng, người liền biết hết thảy. Nhân gian còn sót lại ba vị bất hủ, cùng nhau hướng về phương xa giết tới, từng tôn hiển hiện lòng đất thần tướng, cũng tại lúc này liên thủ, triển khai đối kháng chém giết. Tiếp theo sát, hầu tử liền trùng sát mà ra, hắn cực kỳ bá đạo vung ra một côn, nhất lực phá vạn pháp, cái này không có chút nào kỹ pháp có thể nói. Lại là cực hạn công sát chi thuật, phàm là có người dám can đảm chống đỡ, vô luận thần khu cỡ nào kiên cố, đều sẽ bị nện đến hôi phi yên diệt. Quan tài chủ thi triển thần thuật, đóng băng vạn dặm, đem thần niệm đi tới những cái kia đê dai cái bóng sinh linh, đều đông thành băng cạn bã, nguyên thì là lấy mặt kính trồng chất chi thuật, phụ trách mở đường, hai tay áo phiêu diêu, trực tiếp đem những cái kia đóng băng cái bóng sinh linh chấn vỡ rảo sát. Ba vị bất hủ hướng về thụ giới tối núi cao nguy nga, một đường tồi khô lạp hủ thúc đẩy. Ninh Dịch kịp phản ứng, hít sâu một mạch, hắn tế ra đại đạo phi kiếm, cùng hầu tử sóng vai, thẳng hướng kia nguy nga như thánh sơn từng tôn thần tướng. Một đường sát phạt, Ninh Dịch trong lòng lần lượt hiển hiện vấn đề, vì cái gì, những này hắc ám thần linh, rõ ràng có được bàng bạc thần lực, lại chỉ ở thụ giới ngủ say, bọn chúng ủng có không gì sánh kịp lực lượng, nhưng từ phương diện tinh thần trí lực đến xem, tựa hồ cùng những cái kia đê dai cái bóng, không hề khác gì nhau. Vô số 5 năm tháng trôi qua, bọn chúng lưu lại, cũng chỉ có bản năng, cho dù là nổi giận chiếu rọi, cũng vô pháp soi sáng ra bọn chúng chân thực khuôn mặt. Pha tạp thần khu, còn có nguy nga thần tướng, đều để Ninh Dịch cảm nhận được quen thuộc, tựa như là còn sống, lại hình như là chết đi, tựa như là Long Tiêu Cung trước đóng giữ kia hai tôn cổ thần. Cho dù là Ninh Dịch phá giải Long Tiêu Cung, bọn chúng cũng không có thức tỉnh, mỗi lần tới đến Long Tiêu Cung trước, Ninh Dịch đều sẽ nhịn không được sinh ra ảo giác, cái này hai tôn cổ thần liền tựa như bị vô thượng tồn tại luyện hóa, rút đi tinh thần linh hồn khôi lỗi, bọn chúng duy nhất phục tùng liền là đại đạo quy tắc, cho nên muốn khống chế bọn chúng, nhất định phải thỏa mãn điều kiện, có được hoàn chỉnh đại đạo. Mà giờ khắc này hiện lên ở hắc ám thụ giới cái này từng tôn thần linh cũng giống như thế, khác biệt duy nhất liền là bọn chúng trên thân lớn đạo ấn ký cùng Long Tiêu Cung cổ thần hoàn toàn tương phản, một phe là quang minh, một phe là hắc ám. Ninh Dịch mơ hồ đoán được hầu tử nói tới điểm cuối cùng đến tột cùng là địa phương nào. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng, uống, hầu tử một côn tiếp một côn, căn bản không biết mệt mỏi là vì vật gì. Hắn đục nát một tôn lại một tôn thần khu, một đường những nơi đi qua, thần huyết chảy xuôi, hắc ám phá toái, cái gì hắc ám thần chỉ, căn bản cũng không phải là hắn địch. Hắn thân là đấu chiến thần, trên trời dưới đất, không một là hắn không thể chiến thắng chi vật, nhưng đấu chiến thần cũng sẽ đổ máu, đấu chiến thần cũng sẽ thụ tổn thương. Kia từng tôn liên tiếp hiển hiện thần linh, chết lặng tựa như khôi lỗi. Tinh thần của bọn nó ý chí lạ thường thống nhất, ngay từ đầu chỉ là muốn kéo dài hầu tử tôn này sát thần tiến lên bộ pháp. Về sau phát hiện, tại trận này thần chiến bên trong, phe mình số lượng tựa hồ đã không trọng yếu như vậy. Vô luận bọn chúng như thế nào liên thủ, đều chỉ có bị một côn đập chết vận mệnh, thế là, cái này từng tôn thần linh, bắt đầu đánh bạc tính mệnh, lấy cái chết đổi tổn thương. Hầu tử ngăn ở ba người trước người, hắn một lần lại một lần, lấy thuần dương thân thể, chống được đủ để xé rách Ninh Dịch nhục thân đại đạo pháp tắc. Ninh Dịch đã từng hoang mang vì sao hầu tử cỗ kia trải qua vạn kiếp mà bất diệt bất hủ nhục thân sẽ hiện đầy vết thương, hiện tại hắn mới hiểu được, kia là trên một trận chiến vết xẹo, mà lần này, tại thụ giới quy tắc trọng thương dưới, vết thương cũ phá toái, đại thánh toàn thân chảy xuôi kim sán máu tươi, thuần dương khí ngưng tụ không tan, khiến cho hắn tựa như một tôn xí mục mặt trời, chỉ là, mặt trời lại nóng bỏng, cũng cuối cùng sẽ rơi xuống, thẳng hướng nguy nga đỉnh núi xí quang càng ngày càng ảm đạm. Không biết đi qua bao lâu, tại cái này tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh chém giết hành trình bên trong, Ninh Dịch cạn kiệt mình tất cả lực lượng, một lần lại một lần đánh giết ra ngoài, hắn lâm vào vong ngã chi cảnh, quên đi hết thảy, chỉ còn lại chém giết. Chờ hắn ý thức được, trước mắt liền là hắc ám thụ giới cuối cùng núi cao thời điểm. Phong tuyết đã tiêu trừ, cổ kính đã phá toái, phương xa bắc cảnh trường thành tiếng chém giết âm đã bay xa đến không thể nghe nói. Ninh Dịch thân thể không biết bị đả thương nặng bao nhiêu lần, sinh chữ quyển đã khô cạn, cái khác mấy quyển thiên thư đồng dạng ảm đạm. Cuối cùng hắn sống tiếp được, cùng đại thánh đứng đến cuối cùng, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn lại, lúc đến phương hướng, đã là một vùng tăm tối tịch diệt, mãnh liệt ảnh chiều, sớm đã nuốt sống ban đầu điểm tất cả quang mang, làm nhân gian cuối cùng một sợi nổi giận, biểu tượng hy vọng phi thăng chi thành, bắc cảnh trường thành, triệt để dập tắt. Ý vị này, sư huynh, Hỏa Phượng, Nha Đầu, Từ Thanh Diễm, mình quan tâm những người kia, đều đã trong bóng đêm tiêu tán thành khói, làm lịch sử chôn vùi, thế giới phá toái, tồn tại ý nghĩa cũng liền không còn tồn tại. Ninh Dịch trong lòng chua chua, hắn bỗng nhiên minh bạch hầu tử đem mình vây nhốt trong lòng lao nguyên nhân. Nhìn tận mắt đồng bào chiến tử, cố hương tịch diệt, ai có thể tiếp nhận cái này đau khổ mà tàn nhẫn một màn. Ngay sau đó, Ninh Dịch nghiêng đầu, thấy được một trương xanh xám khuôn mặt, đại thánh một tay mang theo côn sắt, mặt không biểu tình, nhìn không ra một tơ một hào bi thương, nhưng một cái tay khác thì là gắt gao một mảnh đèn lưu ly mảnh vỡ, nơi đó quấn quanh lấy một sợi xương bạch phong tuyết. Phương xa đỉnh núi là hóa tán không ra nồng vụ, hầu tử nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở, vô cùng hừng hực thuần dương khí, nghịch đỉnh núi, quét chiếu xạ, chiếu ra cái này trung mạc chi cảnh tượng, một gốc to lớn đến, không thể mắt thường đánh giá nguy nga trình độ thần mộc. Rễ cây nuốt hết cái này khổng lồ ngọn núi, cố gắng ngẩng đầu ngưỡng vọng, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn chiếm cứ cả tòa thế giới một góc che lấp. Nó diễn sinh ra vô số thân cành, cùng đại địa mạch lạc tương liên, mà kia từng tôn từ sơn lĩnh mặt đất, phá đất mà lên. Hiển hiện mà lên hắc ám thần chỉ, chính là hấp thu thần mộc chất dinh dưỡng khống tuyến khôi lỗi. Tiểu Ninh tử, đây chính là sau cùng điểm cuối cùng. Hầu tử cầm huyền tiết côn tay, mơ hồ run rẩy, hắn thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng cười. Lần trước, ta tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người chiến tử. Lần này, ta tình nguyện trở thành chiến tử một cái kia. Ninh Dịch ngơ ngẩn, hầu tử nhảy lên thật cao. Trước mặt hắn là vô số đồng dạng vọt lên cổ thần. Một côn đập xuống, lần này bắn tung tóe ức vạn lưu quang về sau. Hừng hực thuần dương, không tiếp tục độ giấy lên. Cả tòa ái giới, đều lâm vào cực tịch bên trong. Nơi đây đại tịch diệt, trên trời dưới đất, chỉ còn một người. Chương 1409, nhân quả, trên trời dưới đất, chỉ còn một người, chỉ còn Ninh Dịch. Loại cảm giác này, kỳ thật hắn cũng không lạ lẫm. Làm hầu tử vọt lên một khắc này, Ninh Dịch suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vì cái gì tại đầu kia thời gian trường hà bên trong, vượt qua một đoạn thời khắc độ về sau, Lạc Trường Sinh cùng Lý Bạch Đào đều hóa thành tượng đá, bị vận mệnh đông kết, chỉ có mình còn êm đẹp còn sống. Vì cái gì cho đến thiên đạo sụp đổ, hắn vẫn không bị ảnh hưởng còn sống? Nguyên lai mình tại thời gian trường hà chuyến kia lữ hành cũng không có thay đổi bất luận cái gì tương lai, cho dù đột phá sinh tử đạo quả, hết thảy tất cả nên đến vẫn là đến. Trung mặt sấm nói giáng lâm, nhân gian giới tịch diệt, chúng sinh tử vong. Ninh Dịch lẻ loi trơ trọi đứng tại hắc ám dưới đỉnh núi, hắn ngẩng đầu, trước mắt là vô biên vô tận đêm dài, mắt thường đã mất đi tác dụng, giờ phút này cần dùng tâm linh đi cảm ngộ tòa này thế giới. Ninh Dịch trong lòng quan tưởng ra gốc kia to lớn cổ mộc hình thái, cũng chính là tại thời khắc này, tịch diệt vô âm thế giới vang lên một thanh âm, kia là một đạo không cách nào hình dung âm sắc, âm điệu, âm lượng thanh âm, không có phận chia nam nữ, cũng không có cao thấp có khác, đây là thuần túy tinh thần giáng lâm, đơn giản trực tiếp linh hồn câu thông, thậm chí để người cảm thấy thanh âm này tồn tại đều là một loại ảo giác. Ninh Dịch, kia tinh thần chủ nhân trực tiếp hạ xuống một sợi ý chí, ngữ khí không vui không buồn, ngươi bại. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, đại chiến kết thúc, chúng sinh tịch diệt, hắc ám bao trùm, màn trời sụp đổ, giờ phút này đại dương mênh mông tùy ý nước biển cũng đã đem hai tòa thiên hạ bao phủ. Một trận chiến này, nhân gian đã thua, ta còn không bại. Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, mặc cho bốn phía hư vô cương gió mãnh liệt càn quét, đem hắn bao phủ như đao đồng dạng, muốn đem hắn thân thể vỡ ra đến. Ninh Dịch ngữ khí bình tĩnh như trước, ta sống không coi là bại, chiến đến cuối cùng chỉ còn một người thì tính sao? Hắn còn sống, to lớn nguy nga cổ thụ ý chí như vậy trầm mặc, bàng bạc uy áp hàng lâm xuống, toàn thân bốn phía xương cốt tựa như muốn bị đập vỡ, ngạch thủ khiếu huyệt thần hải cơ hồ muốn bị bóp nát. Đối mặt vô tận thống khổ, Ninh Dịch ngược lại cười, cổ thụ thời khắc này phản ứng vừa vặn ấn chứng ý nghĩ của hắn, tại thời gian trường hà vạn năm về sau, hắn vẫn còn sống, điều này nói rõ giờ phút này hắn sẽ không chết đi. Thiên hải chảy ngược cũng tốt, vạn vật tịch diệt cũng tốt, cây cổ thụ này lại như thế nào cường đại, dùng hết biện pháp gì đều giết không chết chính mình. Cái này viên ý niệm đản sinh một khắc này, trong đêm tối cương phong liền trở nên lạnh thấu xương bắt đầu. Ninh Dịch tất cả ý nghĩ, tất cả ý niệm tại cây cổ thụ kia trước mặt đều không thể nào che lấp, trực tiếp đọc tinh thần kiến mộc, lần nữa truyền lại thanh âm, lần này trong thanh âm vô cùng lạnh lùng xen lẫn khinh thường, ngươi còn sống thì có ích lợi gì? Nương theo lấy đạo này vô thượng ý chí truyền lại, cả tòa hắc ám thụ giới đều kịch liệt rung động. Nếu như nói trên đời này chỉ cho phép có một tôn thần linh, như vậy liền nhất định là thời khắc này vĩnh hằng chi mộc, chỉ có nó mới có thể được cho chân chính thần sống sót vô số năm, chấp trưởng vạn vật sinh linh chi tịch diệt. Phanh một tiếng, quay chung quanh Ninh Dịch quanh thân xoay tròn một đoàn tinh quang bỗng nhiên nổ tung, sơn chữ quyền không hề có điểm báo trước bị đập vỡ, nổ thành đêm dài đen tối nhất bên trong một chùm đom đóm. Ngay sau đó là cách chữ quyền chấp kiếm giả cường đại nhất trợ lực, liền là thiên thư, cổ thụ ý chí bóp nát quay chung quanh Ninh Dịch xoay tròn toàn bộ bảy đám ánh lửa. Tại phá hủy thiên thư thời điểm, nó mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng, chỉ là cái này sợi ý niệm thoáng qua liền bị xem nhẹ, mất đi thiên thư chấp kiếm giả liền tựa như bị nhổ răng thú, hủy đi thiên thư liền hủy đi chấp kiếm giả hy vọng. Lần này Ninh Dịch thật đã mất đi tất cả, thiên thư đều nổ nát vụn sau. Phanh, Ninh Dịch đầu vai một chùm máu tươi nổ tung, đen nhánh cái bóng chui vào huyết nhục bên trong, hướng về cốt tủy chỗ sâu chui vào. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lại cực kỳ cường hãn ngẩng đầu, duy trì lấy không sợ hãi nụ cười. Hắn huyết nhục bên trong tràn đầy hừng hực ánh lửa, cái bóng chui vào trong đó khoảnh khắc liền bị thiêu. Thời khắc này thiêu đốt chính là song phương đều phải chịu thống khổ. Nước có thể diệt lửa, lửa nhưng nước sôi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, môi treo cười lành lạnh ý, trong mắt lại tràn đầy khiêu khích. Hắn ngậm miệng im miệng không nói, lại giống như là đang hỏi, ngươi không thương sao? Không cần mở miệng, cái này sợi ý niệm đản sinh một khắc này, cổ thụ liền đọc đến, vèo một tiếng, một con to lớn dây leo từ bên trong dãy núi thoát thai mà ra. Hung hăng rút chúng Ninh Dịch, đem nó cả người đều rút đến quăng ra ngoài. Ninh Dịch yên lặng chịu đựng cái này một roi, hắn bị đánh cho da chóc thịt bong, gân cốt phá toái, lần này không có sinh chữ quyển thay hắn tu bổ xương cốt. Máu tươi bắn tung tóe, rơi trong bóng đêm, tràn ra cực nóng. Trúc Diễm nổi giận, oanh, lại là một roi, oanh, oanh, một roi lại một roi. Nhục thể của hắn bị cổ thụ vô thượng chí như thế chà đạp, lặp đi lặp lại tra tấn, đến cuối cùng, quật sắp tan ra thành từng mảnh, chỉ còn một bộ khô cạn tái nhợt xương cốt. Như vậy thống khổ, thậm chí thắng qua tu hành thuần dương khí lúc tra tấn. Đổi lại người khác, tại như vậy cực hình phía dưới, giờ phút này dù là nhục thân không có chôn vùi, tinh thần cũng đã sụp đổ, nhưng Ninh Dịch chịu đựng bể khổ vô biên, lại vẫn đang cười, hắn cười đến tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm can. Mi tâm hồn hải ba sợi thần hỏa, tại cổ thụ uy nghiêm ý chí quất roi dưới, một mực ôm ở cùng một chỗ, bất vi sở động, càng đốt càng liệt. Hắn hồn hải bên trong chỉ có một đạo ý niệm đang gào thét, ngươi không giết chết được ta. Mà cuối cùng cổ thụ xác thực cũng không có giết chết hắn, không phải là không muốn, mà là không thể. Nó thử vô số loại biện pháp, đao cát, dìm nước, gió xé, hư viêm đốt cháy. Ninh Dịch ba sợi thần hỏa từ đầu đến cuối một mực ngưng kết, hắn cùng cổ thụ đồng dạng, dù là nhục thân mục nát cũng có thể tinh thần vĩnh tồn. Thế là cuối cùng Ninh Dịch hết thảy tất cả đều bị phá giải, đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ khô gầy khung xương, huyết nhục bị loại bỏ, mọc ra lại bị loại bỏ, lặp đi lặp lại vô số lần, khung xương trên lưu lại lạc ấn loang lổ tinh hồng, nhưng thần hỏa vẫn tại thiêu đốt, chính như thời gian Trường Hà bên trong những năm kia. Ninh Dịch thần hỏa vi miểu đến chỉ còn cuối cùng một tia, nhưng lại như xương cỏ đồng dạng, làm sao cũng không chịu chôn vùi, vĩnh viễn còn lại một tia. Cuối cùng cổ thụ mất kiên trì, nó cho rằng Ninh Dịch sống sót là không thể cải biến nhân quả, cũng là không trọng yếu vận mệnh. Rất nhanh nhân gian giới thiên đạo liền muốn sụp đổ, giữ lại Ninh Dịch sống một mình lại có thể thế nào, lại có thể thay đổi gì? Thế là hắn đem nó trục xuất, đem cái này gần như phá toái, chỉ còn cuối cùng một hơi sinh mệnh, vô tình ném đến một mảnh vĩnh ám giữa hư không, chịu đựng vô biên vô tận cô độc. Kỳ thật so giết chết một người rất tàn nhẫn cực hình, nhưng nó cũng không biết là, đây hết thảy, đối Ninh Dịch mà nói, cũng không lạ lẫm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giờ phút này trải qua mỗi cái thời khắc, Ninh Dịch đều đã trải qua một lần. Ông, yên tĩnh, trong hư không, không ánh sáng, cũng không có âm thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể đoán được, giờ này khắc này, nên là nhân gian giới thiên đạo quy tắc, tại cùng cổ thụ làm sao cùng chống lại, năm đó trận đại chiến kia kết thúc, đời thứ nhất chấp kiếm giả từ thụ giới mang về một gốc biểu tượng quang minh kiến mộc, dốc lòng trồng, thế là có nhân gian như thế một mảnh tịnh thổ, nhưng mà mảnh này tịnh thổ quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Cho nên một trận chiến này kết cục, kỳ thật đã chú định. Năm đó du lịch thời gian Trường Hà đến cuối cùng, bởi vì nhân gian thiên đạo phá toái, Ninh Dịch mới lấy cảm ngộ sinh tử đạo quả, làm nhục thân bị bóc ra, chỉ còn lại tinh thần về sau. Ninh Dịch suy nghĩ, càng trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Chấp kiếm giả trung mặt sấm nói, cắt đứt thời gian Trường Hà, mãnh núi gợi mở, Trích Tiên nhắc nhở, tất cả hoang mang, phá toái câu đố, tại dài rằng giặc cô độc tuế nguyệt bên trong chắp vá ra đáp án chính xác. Không biết bao nhiêu năm qua đi, siêu, một tiếng, hư không phồng lên. Có một tập áo bào đen bỗng nhiên giáng lâm, hắn không có mang theo một sợi gió, cứ như vậy chậm rãi đi vào Ninh Dịch phiêu cướp, phá toái khung xương trước đó, bạch cốt sinh ra máu thịt, Ninh Dịch đã trùng sinh ra mới tinh hình người, chỉ là kia tập áo bào đen, dùng bàn tay chậm rãi treo tại Ninh Dịch mặt chỗ, chỉ một cái chớp mắt, vô thượng thần lực giáng lâm, huyết nhục liền bị loại bỏ, rút gần nhổ xương chi đau đớn, đã không thể để cho Ninh Dịch phát ra la lên, hắn đã chết lặng, người áo đen không có gương mặt, lại như có ngàn vạn cái khuôn mặt. Thanh âm của hắn trực tiếp tại thần hải trên không vang lên. Ninh Dịch, ta hy vọng ngươi trực tiếp dập tắt thần hỏa. Chỉ còn một bộ xương cốt. Ninh Dịch, nhịn cười không được, cổ thụ thần linh sẽ không có người loại tâm tình chập chờn. Phi thường ngay thẳng, mà lại trực tiếp, dưới cái nhìn của hắn, đây là một trận đã sớm định ra kết cục chiến tranh. Làm chiến bại mới Ninh Dịch, giờ phút này đau khổ trèo trống, ngoại trừ chịu đựng vô biên thống khổ bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào, áo bào đen khuôn mặt bao trùm che lấp một trận vặn vẹo. Nó tựa hồ có chút không hiểu. Không hiểu Ninh Dịch vì cái gì đến giờ phút này, còn có thể cười ra tiếng. Đây là tại mỉa mai mình, vẫn là, ta cự tuyệt. Ninh Dịch thần hỏa vi miểu, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng cho ra hồi phục, lại vô cùng bình tĩnh. Tốt, cổ thụ thần linh tinh thần ba động vô cùng lạnh lùng. Ninh Dịch trả lời, cũng không tính ra ngoài ý định, nó không có nhiều lời một chữ, trực tiếp hư không tiêu thất. Sau đó, lại là vô tận chờ đợi, trong bóng đêm tuế nguyệt, thời gian mất đi ý nghĩa, nhưng Ninh Dịch đã không phải lần đầu tiên vượt qua. Hắn nắm giữ lấy sau cùng cái kia đo lường, nhân gian chúng sinh chôn vùi, thiên đạo tranh đấu quy tắc, lại ngay cả miên cực lâu, cái cuối cùng khắc độ, chính là nhân gian thiên đạo triệt để sụp đổ, chính như Trung Mạt Sấm nói sẽ tới đồng dạng. Tại nhân quả góc độ nhìn lại, nhân gian thiên đạo sụp đổ, đồng dạng sẽ đến, cổ thụ thần linh tại cùng nhân gian thiên đạo đối kháng thời điểm. Thường cách một đoạn, dài rằng giặc thời gian, liền sẽ giáng lâm thần niệm, đến mảnh này trục xuất hư không, đến trừ bỏ Ninh Dịch huyết nhục, đồng thời nhắc nhở hắn, là thời điểm từ bỏ thần hòa, bởi vì cổ thụ thần linh vô cùng tinh chuẩn hạ xuống. Mỗi lần đều sẽ mang đi mình tất cả lực lượng, ngoại trừ tính toán chờ đợi, còn sống, Ninh Dịch đã không có cái khác càng nhiều tâm lực, hắn cho cổ thụ thần linh trả lời, cũng càng ngày càng trực tiếp, thô bạo, cút nhanh lên, mau cút, cút, đến cuối cùng, hắn đã không thèm để ý cổ thụ thần linh, mà đối phương tại loại bỏ huyết nhục về sau, giống nhau thường ngày truyền lại tinh thần ba động chờ đợi một lát. Nếu như Ninh Dịch không có cho ra đáp lại, nó liền yên lặng rời đi, không cách nào tính toán cùng lường được nơi nào đó thời gian khắc độ. Lần này, cổ thụ thần linh hạ xuống hư không, tâm tình chập chờn cùng dĩ vãng khác biệt, nó bỏ đi Ninh Dịch huyết nhục, nhưng không có truyền lại ra đối ứng nhắc nhở, kia bao trùm tại khuôn mặt chỗ vạn vẹo che lấp bên trong. Để lộ ra bình tĩnh, thương xót xem kỹ, Ninh Dịch cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn ra cái này sợi tâm tình chập chờn tồn tại. Tại cuối cùng đánh giằng co bên trong, nhân gian giới không hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, rốt cục sụp đổ, cuộc chiến tranh này cuối cùng màn, tại thời khắc này, mới tính được là trên rơi xuống, sinh linh cái chết. Tại cổ thụ thần linh nhìn đến, không tính là gì, thiên đạo quy tắc chi đổ sụp, mới là thắng lợi cuối cùng, áo bào đen thần linh chậm rãi nói, Ninh Dịch, nếu như ngươi cực kỳ thích loại này cô độc, ngươi có thể tiếp tục trong này hưởng thụ xuống dưới, ta vĩnh viễn vui lòng phụng bồi. Lần này, Ninh Dịch lần nữa nhẹ nhàng cười, hẳn là, sẽ không tiếp tục, câu trả lời này, để áo bào đen giật mình, Ninh Dịch, rốt cục muốn từ bỏ thần hỏa rồi sao? Nó bỗng nhiên nhíu mày, sau lưng lại có oanh thanh âm ùng ùng vang lên, áo bào đen thần linh quay đầu. Nó thấy được không thể nào hiểu được một màn, phá toái trong hư không, giấy lên một sợi hừng hực ánh lửa, thế giới này không nên có ánh sáng, vĩnh ám giáng lâm, đã cực kỳ lâu, thiên đạo sụp đổ, chấp kiếm giả nhục thân phá toái, kia 8 quyển thiên thư, cũng tất cả đều tiêu hủy, chờ một hồi, áo bào đen thần linh tinh thần ba động hỗn loạn một sát. Vạn năm trước nào đó một màn hình tượng, giờ phút này ở trong đầu dừng lại diễn lại, kia là chính mình lúc trước tiêu hủy Ninh Dịch tất cả thiên thư hình tượng. 7 đám hừng hực lưu quang, tại thụ giới bị dẫn bảo. 7 đám lưu quang, 7 quyển thiên thư, trong trận chiến ấy, Ninh Dịch toàn thân trên dưới, cũng chỉ có 7 quyển thiên thư, còn lại một quyển, Ninh Dịch giã rời cười cười, ngươi muốn tiêu hủy chấp kiếm giả tất cả thiên thư, đáng tiếc, có một quyển thiên thư, không ở thời điểm này, kia một quyển, tên là nhân quả, tại cuối cùng thời gian khắc độ, hắn rốt cục chờ đến mình ở quá khứ gieo xuống viên hạt giống kia. Hắc ám bị chiếu phá, một đoàn quang mang, ấp ủ sinh trưởng vạn năm, tại thời khắc này rốt cục bắn ra hào quang rừng rực. Ninh Dịch vươn tay ra, đi nắm đoàn kia quang mang, nhân quả quyển, một nháy mắt xuyên thấu áo bào đen thần linh thân thể. Lướt vào Ninh Dịch trong tay, vào tay một khắc này, cả tòa thế giới, đều nghịch chuyển đảo ngược. Ninh Dịch liếc mắt kinh ngạc không dám tin cổ thụ thần linh. Ánh mắt vượt qua áo bào đen, nhìn về phía càng phương xa hơn hắc ám hư không, nhân quả quyển bắn ra vô tận xí quang, chiếu rọi mảnh này trục xuất vạn năm tịch diệt chi địa. Nơi đây lại có vô số vân khí lượn lờ rủ xuống. Còn có một đầu chết đi to lớn côn ngư. Nhân quả nghịch chuyển, huyết nhục phục sinh, nắm chặt nhân quả quyển một khắc này, Ninh Dịch không còn là bộ kia trắng bệch cô quạnh khung xương. Toàn thân khí huyết, giống như cạn trạch chi cá, nhảy vào biển cả, áo bào đen thần linh xòe bàn tay ra, hướng về Ninh Dịch chộp tới, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô, nó cùng Ninh Dịch nhân quả, bị ngăn cách đoạn đi, Ninh Dịch buông xuống mặt mày, nhẹ giọng cười cười, hắn nắm chặt nhân quả quyển, dương lên, thay Trích Tiên mở miệng nói, đại khư, phải có ánh sáng, cổ thụ thần sắc hoang mang. Hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Tiếp theo sát, áo bào đen thần linh trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem mình không bị khống chế bắt đầu rút lui. Cùng Ninh Dịch càng ngày càng xa, mà Ninh Dịch thì là không bị ảnh hưởng, đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn mình đi xa, từ nơi sâu xa, tựa hồ có không thể vượt qua quy tắc, đem mình cùng hắn cách biệt. Đây hết thảy, là thời điểm kết thúc. Chương 1410, G gửi tới bất hủ ngươi. Vô số năm qua, hắc ám còn tại, nhưng quang minh đồng dạng trường tồn, gây nên bất hủ ngươi. Gây nên, bất hủ mỗi một vị chấp kiếm giả, rất nhiều năm sau một đoạn điếu văn, tại nhân quả quyển quang minh bắn ra mà ra một khắc này. Toàn bộ Bắc Hoang Vân Hải bị trong nháy mắt chiếu sáng. Chớp mắt từ đêm tối phủ lên thành ban ngày, vạn vật phải có nhân, sau đó mới có thể có quả, liền giống với cây, muốn trước mọc rễ, mới có thể nảy mầm, cho nên muốn quay lại vạn vật sinh linh ban sơ, nhân, nhất định phải đứng tại cuối cùng. Quả, bên trên, Ninh Dịch trong mắt cảnh tượng phát sinh cải biến, tất cả mọi thứ đều bị chiếu sáng. Cả tòa thế giới từ đen nhánh trở nên quang minh, trước mắt rõ ràng là trống trải hoang vu hư vô, nhưng lại tại trong hư vô, đã đản sinh ra phức tạp diễn biến, từng đầu dây dài vượt qua không gian, thời gian, diễn sinh ra hư vô mờ mịt đầu thứ 5 cuộn trì. Nhân quả, cho dù là một sợi gió, một viên chôn vùi hạt, cũng có chính bọn chúng nhân quả quỹ tích, đứng tại thế giới chung mạt điểm, Ninh Dịch thấy được, vạn vật nhân quả, hắn tâm niệm vừa động, oanh, đầu kia khổng lồ côn ngư, đúng là như vậy chậm rãi, sống, đi qua, nó thét dài một tiếng, lặn mà đến, vô cùng thuận theo phát động vạn trọng biển mây gợn sóng. Cuối cùng ngoan ngoãn cướp đến Ninh Dịch dưới thân, Ninh Dịch đứng tại côn ngư trên lưng, bình tĩnh nhìn về phía kia bị nhân quả ngăn cản, bị ép cùng mình càng ngày càng xa áo bào đen thần linh, lấy tinh thần vào ở thể xác, thủ đoạn này cũng không coi là bao nhiêu cao minh. Ninh Dịch nói khẽ, ngươi nhìn, ta cũng có thể làm được. Cổ thụ thần linh lạnh lùng nhìn xem Ninh Dịch, đầu này khởi tử hoàn sinh cự côn, cùng Long Tiêu cung trấn thủ cổ thần, thụ giới hắc ám thần chỉ đồng dạng, mặc dù khí tức cường đại, nhưng cũng không phải là chân chính vật sống. Nó không nghĩ tới, tại bị trục xuất tuế nguyệt bên trong, Ninh Dịch lại còn có tâm lực suy nghĩ vật gì khác. Cuối cùng tìm hiểu ra môn thuật pháp này, ngươi muốn làm cái gì? Cổ thụ truyền lại ra sát ý lạnh như băng, rất đơn giản, Ninh Dịch bình tĩnh nói, nghịch chuyển nhân quả, tu bổ thiên đạo, sau đó xin trở lại, chính xác thời đại, từng chữ nói ra, nhân quả quyển oanh minh, trong khoảnh khắc, biển mây nhấc lên thao thiên cự lãng, cổ thụ thần linh trong nháy mắt trước cướp, ý đồ ngăn lại Ninh Dịch, nhưng nghiệp lực bình chướng ngăn cản phía dưới, hắn đụng nát ngàn vạn xếp hư không, lại không cải biến được cùng Ninh Dịch càng ngày càng xa nhân quả quay lại. Thế là nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái sáng chói môn hộ. Tại quang minh sáng chói biển mây trên không chậm rãi mở ra. Vô số xí quang càn quét cuồn cuộn, Ninh Dịch đứng tại cự côn phía trên, hướng về nhân quả nghịch chuyển đầu nguồn bơi đi, hắn từ vạn vật quả tới, hắn hướng vạn vật bởi vì đi, đầu này thời gian trường hà bên trong, vô số trật tự pháp tắc đều đã phá toái, Ninh Dịch thấy được một đạo khô gầy nhỏ yếu thân ảnh. Kia là đã từng đến một lần chung mặt trường hà mình. Ngồi tại côn ngư trên lưng, bên cạnh có hai tôn ngưng tụ thạch điêu, giờ phút này ngay tại do dự, muốn hay không đem sau cùng nhân quả quyền luyện hóa mang về nhân gian. Tại thời gian trường hà bên trong, năm đó Ninh Dịch cùng vị kia không biết lai lịch người thần bí có ba lần gặp nhau, đến cuối cùng kỳ thật Ninh Dịch trong lòng đã đoán được người thần bí thân phận kia là tương lai lần thứ hai bước vào thời gian trường hà chính mình. Ta cùng ta lại gặp lại, một từ chung mặt chạy về ban đầu, một từ đó đoạn hướng về phía trước quay lại, ba lần gặp nhau phân biệt tại trung đoạn hai đầu, giờ này khắc này tại thời gian mê vụ bao phủ xuống, khô tọa côn ngư trên lưng, cảm ngộ sinh tử đạo quả quá khứ Ninh Dịch, thấy không rõ sương mù xám kia đầu tương lai hình dạng của mình. Nhưng hắn cuối cùng làm ra ảnh hưởng cả tòa thế giới lựa chọn. Lưu lại nhân quả quyền, mang theo cái khác bảy quyển thiên thư, trở về nhân gian, ngăn cản Bạch Đế, cùng trận kia chung mặt sấm nói, nếu không phải chọn lựa như vậy, tương lai Ninh Dịch sẽ không cầm tới cuối cùng một quyển thiên thư, tự nhiên, cũng sẽ không có trận này gặp nhau. Cái này tại năm đó sắp rời đi thời gian trường hà Ninh Dịch nhìn đến, là sau cùng gặp lại, nhưng bây giờ vạn vật tịch diệt về sau lại nhìn, đây cũng là ban sơ gặp lại, mình năm đó, cho vạn năm về sau, đưa đi một sợi hy vọng, Ninh Dịch nhìn xem mình năm đó, nhẹ giọng mở miệng, tạ ơn, đáng tiếc, đạo này tiếng lòng, không cách nào truyền lại đến mình năm đó trong lòng, hắn im ắng cười cười, thay lúc trước mình, nhận lấy phần này vạn năm sau cảm tạ, to lớn côn ngư hướng về phía trước bơi đi, thẳng tiến không lùi đánh vỡ thời gian trường hà, tại đoạn này chập trùng, liên tục thời không bên trong. Ninh Dịch thấy được vô số đầu ngưng kết lan tràn nhân quả dây dài. Vạn vật sinh linh mặc dù tịch diệt, nhưng lưu lại nhân quả quỹ tích, lại có thể ngược dòng tìm hiểu. Cái này giống như là một viên lại một viên dừng lại sao băng. Chúng ta đã từng sán lạn, dù là cuối cùng nghênh đón tịch diệt, lại như thế nào? Ninh Dịch thần hải bên trong, một đạo tiếng vang, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy cổ thụ thần linh ý chí, đáp xuống thời gian trường hà phía trên, toàn bộ trường hà đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo, thanh âm kia vô cùng uy nghiêm, vô cùng lạnh lẽo. Bằng vào một quyển thiên thư, liền mưu toan nghịch chuyển nhân quả, Ninh Dịch bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cưỡi côn ngư, hướng về vạn vật bởi vì nguyên chạy tới, cổ thụ ý chí muốn vặn vẹo đầu này trường hà, nhưng cực kỳ hiển nhiên, có một số việc, nó là làm không được, nó có thể đánh bại nhân gian giới không trọn vẹn thiên đạo, lại không cách nào cải biến đã phát sinh nhân quả, nếu như thật có thể ngăn cản mình, như vậy ngàn vạn năm trước, hắn liền đã chết đi, côn ngư thẳng tiến không lùi, vô số ảnh chiều rơi vào thời gian trường hà phía trên. Cổ thụ thần linh ý đồ lấy tự thân pháp tắc, đến ô chọc đầu này trường hà, tại thiên đạo tịch diệt cô độc tuế nguyệt bên trong, hai thân ảnh một trước một sau, lẫn nhau đuổi theo, tại cầm tới nhân quả quyển trước, Ninh Dịch thấy được chung mặt cảnh tượng, thế giới tịch diệt, mình sống một mình, cho nên hắn chịu đựng vô tận cực hình, chỉ chờ cái này một sợi ánh sáng, hắn biết, mình nhất định sẽ sống đến nhân quả quyển xuất hiện một khắc này. Thế nhưng là bây giờ, thì lại khác, từ, nhân quả, góc độ đến xem, hắn sau đó vận mệnh, đã thoát ly cố định quỹ tích. Cũng không phải là không thể giết chết trạng thái, nếu là thời gian trường hà bị cổ thụ thần linh phá hủy lật úp. Như vậy hắn, cũng sẽ tùy theo chết đi, đứng trên côn ngư Ninh Dịch, quay đầu nhìn lại, sau lưng của hắn là che kín tầm mắt bàng bạc ảnh chiều. Điên cuồng đuổi theo, tại hỗn độn phá toái ngàn vạn cái ngày đêm bên trong. Cuối cùng một sợi quang minh bị vô số hắc ám truy sát. Lúc nào cũng có thể dập tắt, thời gian lần nữa đã mất đi ý nghĩa. Lần này, Ninh Dịch đối hư vô, nhẹ giọng mở miệng, còn không ra sao? Cổ thụ thần linh ý chí nghe được cái này sợi đối thoại. Nó cảm thấy không cách nào thuyết phục, cả thế gian đều im lặng, chúng sinh đều diệt. Ninh Dịch câu nói này, nói cùng ai nghe, không có trả lời. Ninh Dịch im ắng cười cười, hắn giơ bàn tay lên, ba sợi quấn quýt lấy nhau thần hỏa, chậm rãi từ lòng bàn tay hiển hiện, lơ lửng tại Ninh Dịch trước mặt, thần hỏa lượn lờ tung bay, vô cùng yên tĩnh, trong đó kia sợi yếu ớt nhất, tối ngọn lửa trắng xám, hóa thành thần tính, cùng thuần dương khí, ngăn cách tuyến, nhảy nhót 10 phần chậm chạp. Nếu như ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Ninh Dịch lại một lần nữa mở miệng, hắn nhìn chăm chú đen tối nhất hỏa diễm, chậm rãi nói, giáp thành 36.000 sinh linh, đèn lưu ly 8.000 tụng kinh người, ngươi không phải muốn cùng ta lần nữa gặp mặt sao? Ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Đen tối nhất trong ngọn lửa, truyền ra một tiếng đè nén than nhẹ, một bộ tuyết trắng thư sinh quần áo, từ trong ngọn lửa ngưng tụ mà ra, thư sinh chắp tay phiêu diêu, quần áo đơn bạc, dưới ánh nến, phía sau lại như có ngàn vạn chúng sinh đứng sừng sững. Kia thon gầy thư sinh tại hỏa diễm bên trong mở miệng yếu ớt, thuận miệng một lời, ngươi lại một mực nhớ kỹ. Ninh Dịch nhìn thấy áo trắng hiện thân một khắc này, thoải mái nhẹ nhàng thở ra, hắn mỉm cười nói, ngươi, Lâm Trung Di Ngôn, sao dám tùy tiện quên mất. Năm đó Đông Cảnh đầm lầy chi chiến, Ninh Dịch không có giết chết Hàn Ước lưu lại giáp thành dân chúng vô tội. Nhưng sau đó hắn lặp đi lặp lại kiểm tra vị này Đông Cảnh ma chủ tất cả khí tức, ý đồ tìm kiếm được một tôn đèn lưu ly phân thân bỏ sót. Nhưng trên thực tế, ngay cả đèn lưu ly đều bị mình xóa đi khí tức, chiếm thành của mình, Hàn Ước dựa vào cái gì lại lưu một bộ hóa thân? Nhưng Ninh Dịch hiểu rất rõ Hàn Ước, hắn chưa từng phô trương thanh thế, vị này đại ma đầu trong miệng nói tới mỗi một câu nói đều có lực lượng, đều có ỷ vào, ta hy thân tại ngàn vạn khe hở bên trong. Cam Lộ tiên sinh thản nhiên nói, lúc trước Bắc Hoang một trận chiến, ta tại trong thân thể ngươi gieo xuống một sợi đen tối nhất. Khi đó ta liền biết, vô luận Đông Cảnh đầm lầy trận chiến cuối cùng kết cục như thế nào, ta đều sẽ không thua. Là Hàn Ước cuối cùng một bộ thân thể, liền nương thân ở đen tối nhất đặc chất bên trong, vô luận như thế nào, Ninh Dịch đều không thể lĩnh hội cuối cùng này một sợi đặc chất. Cho nên, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính tiêu diệt Hàn Ước. Chiến thắng Hàn Ước, nhìn xem cái này sợi đen tối nhất chi hỏa, còn có mình khi còn sống khó giải quyết nhất đại địch. Ninh Dịch đúng là nhịn không được cười lên, trong lòng hắn, có ba phần vui mừng tuôn ra, nhân gian phá toái, vạn vật tịch diệt, có thể nhìn thấy trừ mình ra người thứ hai, kỳ thật đã là một loại thiên đại may mắn. Hàn Ước nhìn thấy Ninh Dịch nụ cười, nhíu mày giật mình, gia hỏa này điên rồi phải không? Ta sống, ngươi rất vui vẻ, hắn lạnh lùng hỏi. Ninh Dịch vô cùng nghiêm túc, đương nhiên, sao ta sống còn vui vẻ hơn? Hàn Ước thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời, đúng là không phản bác được. Hắn hy thân tại thần hỏa đặc chất bên trong, cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, xúc tích lực lượng, lâm vào an nghỉ, cho tới nay đều là hắn thần niệm xâm nhập ngoại nhân thân thể, cưỡng ép đoạt xá chiếm hữu, lần này cùng Ninh Dịch hai sợi thần hỏa tương dung, lại là có chút tương phản, hắn trở thành thân thể này khách nhân, cái này ngàn vạn năm đến, hắn cảm thụ được Ninh Dịch cô độc, tra tấn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể biết được, Ninh Dịch đến tột cùng có không có nói sai, hắn biết, Ninh Dịch không có nói sai, mình vô số lần muốn giết chết người, gặp lại lần nữa, lại không phải sinh tử tương kiến, cái này thật sự là một kiện vô cùng hoang đường sự tình. Áo choáng thư sinh nhíu mày, nhìn về phía Ninh Dịch phía sau, đầu kia bị vô số ảnh chiếu ô chọc thời gian trường hà. Hắn thần sắc trầm chậm âm trầm xuống, cả tòa thế giới đều phá toái, lâm vào vô biên hắc ám bên trong, những cái kia bất tử bất diệt ô uế sinh linh, là mình chán ghét nhất tồn tại, thế giới này, không có một tia sáng rồi. Hắn lạnh lùng hỏi, nhân gian làm sao biến thành bộ dáng này? Chính như ngươi thấy, thiên đạo sụp đổ, chư sinh tịch diệt, chỉ còn lại ta còn sống. Ninh Dịch bưng lấy đen tối nhất ánh lửa, lắc đầu nói, bây giờ, lại thêm một cái ngươi. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói, trên đời này cuối cùng một sợi ánh sáng, ngay ở chỗ này, hoặc là, người ta cùng nhau tịch diệt, vĩnh phó hắc ám, hoặc là, Ninh Dịch quay đầu nhìn về phía ảnh chiều, còn có không ngừng ngược dòng tìm hiểu tới mình cổ thụ thần linh. Hoặc là, bọn hắn chết đi, nghe vậy về sau, Hàn Ước trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn xem Ninh Dịch, bỗng nhiên cười, áo oắng thư sinh kia trương tuấn Mỹ đẹp mắt âm nhu gương mặt. Cười đã dậy chưa lệ khí, nơi nào giống như là một vị ma đạo đến chủ. Ninh Dịch, vẫn là bị ngươi tính toán đến a. Hàn Ước chậm rãi khoanh chân, ngồi tại đen tối nhất đạo hỏa bên trong, một tay chống đỡ khuỷu tay, hắn thản nhiên nói, muốn cái gì, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng là được. Ninh Dịch thành khẩn nói, ta cần đại thành đen tối nhất đặc chất, bù đắp thiên đạo, trọng lập luân hồi, ba thần hỏa, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể viên mãn. Được, ngoài ý liệu, Hàn Ước đáp ứng phi thường sảng khoái, thậm chí ngay cả một tơ một hào do dự cũng không. Áo Oáng Thư Sinh ngồi tại đen tối nhất đạo hỏa bên trong, người sau lưng ảnh lay động như núi như biển, hắn lười biếng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ninh Dịch chính vạt áo mà đối đãi, ta muốn thế gian này trở lại quang minh. Hàn Ước duỗi ra một ngón tay chỉ hướng phá toái thiên hang, thanh âm hắn bình tĩnh nhưng từng chữ long trời lở đất, đã muốn bổ thiên trọng lập luân hồi, ta muốn ngươi tận tâm tận lực làm được, sau đó thiên hạ người người có thể bình đẳng, đã không còn bất công. Ninh Dịch trầm mặc nhìn về phía trước mắt áo trắng thư sinh, hắn đột nhiên nhớ tới Cam Lộ còn nhỏ kinh lịch, sinh trưởng tại Thập Vạn Đại Sơn, bị người khi nhục, bị người chửi rủa, bị người chà đạp, không cách nào tu hành, không cách nào ngẩng đầu, bị ép đi đến quỷ tu con đường, cho đến đông cảnh đầm lầy kết thúc, hắn cho tới bây giờ không được chọn, thiêu thân lao đầu vào lửa, ôm quang minh. Hàn Ước nghịch hành ngược lại thi, đối kháng thiên đạo, vì cái gì, liền là phá vỡ trật tự, trọng lập một tòa hoàn mỹ thế giới. Được, Ninh Dịch vê ra một sợi thần hỏa, đặt ở mi tâm, lấy tự thân đại đạo phát thệ, ta đáp ứng ngươi. Tiếng nói vừa ra, đen tối nhất đạo hỏa chập chờn, như là một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ, ngồi tại tâm sen áo trắng thư sinh, triển khai nét mặt tươi cười, thân hình tại tái nhợt hỏa diễm cọ rửa hạc trở nên nhạt nhẽo. Hư ảo, mơ hồ, Hàn Ước thấp giọng nói, Ninh Dịch, ta tin tưởng ngươi. Đen tối nhất đạo hỏa thác nước tán, ba sợi thần hỏa, hoàn mỹ cân bằng, lẫn nhau giao hòa, đã không còn ai hy sinh, mọi người lẫn nhau bình đẳng. Tại thời khắc này, ba đặc chất thần hỏa cuối cùng một tia không trọn vẹn, rốt cục có thể viên mãn. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hắn thần niệm hướng vào phía trong đắm chìm, xuyên vào thể nội cái kia thanh bản mệnh phi kiếm, kia là một mảnh ngưng tụ ngàn vạn đại đạo, vô số trật tự cùng quy tắc vô lượng biển cả, thiên đạo phá toái, trật tự sụp đổ, như vậy, lợi dụng đường của ta, một lần nữa xây dựng mới thiên đạo. Tại đông cảnh đầm lầy, Hàn Ước sáng lập một tòa mô hình nhỏ lục đạo luân hồi. Giờ phút này, đen tối nhất đạo hỏa hoàn mỹ dung hợp, Ninh Dịch bắt đầu ở phi kiếm trong không gian, sáng tạo thế giới mới, đuổi theo ở phía sau cổ thụ thần linh, dốc hết toàn lực, lại phát hiện tại đầu này thời gian trường hà phía trên, mình khoảng cách Ninh Dịch càng ngày càng xa, tốc độ của đối phương đột nhiên tăng trưởng, mà tại sinh mệnh cấp độ phía trên, Ninh Dịch, một lần nữa thiên dược, tại phi kiếm không gian, vô lượng trong biển rộng nổi lơ lửng viên kia sinh tử đạo quả. Vậy mà mở ra nói tiêu, sau đó sinh ra vô số ngưng kết căn sợi thô, cuối cùng mơ hồ lượn lờ chiếm cứ, sinh ra một gốc non nớt bất hủ cây, đây là bất hủ. Áo bào đen cổ thụ thần linh, khuôn mặt hiện hiện vẻ âm trầm, hắn từ đáy lòng cảm nhận được chẳng lành, nguyên bản tại đầu này thời gian trường hà bên trong, đến cuối cùng viên mãn thần linh, chỉ có mình, giờ khắc này, lại nhiều một người, đầu này thời gian trường hà truy đuổi, đã mất đi ý nghĩa, cả hai khoảng cách càng ngày càng xa, cho đến cuối cùng, nó đã không nhìn thấy Ninh Dịch thân ảnh, cự côn đụng nát vạn vật, gào thét lên hướng thời gian trường hà ban đầu điểm xuất phát. Ninh Dịch ngồi tại côn ngư trên lưng, tại nhân quả quyển cùng hoàn mỹ thần hỏa gia trì dưới, đã bỏ xa cổ thụ thần linh, ba sợi thần hỏa giao hòa về sau, sinh mệnh cấp độ của hắn hoàn thành xưa nay chưa từng có thiên dược. Trước kia chỉ có mấy chục trượng thần vực, tựa hồ một ý niệm, liền có thể tại ngoại giới không gian, khuếch trương mấy trăm dặm cương vực, trọng yếu nhất chính là, tại kia mảnh phi kiếm trong lĩnh vực, vô lượng thần hải bên trong, đạo quả của mình, trưởng thành một gốc bất hủ cây, tại bất hủ cây phạm vi bên trong, mình tựa như trở thành chân chính sáng lập vạn vật thần linh. Hắn, không gì làm không được, thiên đạo sụp đổ, như vậy, chỉ cần đem mình thần vực, cửa hàng vung mà xuống, như vậy liền có thể thay thế phá toái sụp đổ thiên đạo. Mỗi một khắc, bất hủ cây đều tại sinh trưởng, trước kia, chỉ là một gốc cây giống, rất nhanh, có hai người ôm hết, một hơi như một ngày, mười hơi như một năm, Ninh Dịch đến biển mây bị cắt đứt thời không thời điểm. Thần hải bên trong bất hủ cây, đã dài đến mấy trăm trượng cao, tựa như một tòa nguy nga sơn lĩnh, nhưng là, Ninh Dịch biết, cùng chấp kiếm giả đồ quyển bên trong quan tưởng đến hình tượng so sánh. Cái này gốc bất hủ cây, vẫn là quá nhỏ, côn ngư dừng lại, biển mây thời không bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, Ninh Dịch thấy được ba cái không biết nên đi hướng nơi nào thân ảnh. Kia là lúc trước quay lại thời không chính mình, chưa lĩnh ngộ sinh tử đạo quả, quá khứ mình, toàn lực thôi động bảy quyển thiên thư, ý đồ chiếu phá trên người mình nhân quả mê vụ, soi sáng ra mình chân thực khuôn mặt, bọn hắn hôm nay, lạc mất phương hướng. Ninh Dịch đưa tay vung lên, bảy quyển thiên thư thần tính huy quang, tùy tiện liền bị phật tán, cả tòa ẩn mây thời không đều bị cắt đứt, hắn đem đầu này côn ngư, mang đến tương lai, ngay sau đó, cả tòa thời gian trường hà, đều bình tĩnh, giờ phút này triển lộ trước mắt, là không bị cắt đứt, ban đầu nhất thời không, nhân gian một mảnh hỗn độn, thụ giới chiến tranh kết thúc, đời thứ nhất chấp kiếm giả mang theo 8 quyển thiên thư, một đoạn kiến mộc, rơi xuống nhân gian, Ninh Dịch trước mắt tầng mây phát động vô số thủy triều, một gốc nguy nga cổ thụ ầm ầm đáp xuống bắc hoang, thế gian này hỗn độn, từ giờ khắc này, trở nên khác biệt, biển mây đại khư, khuấy động ra luồng thứ nhất ánh sáng, Ninh Dịch, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Tại cổ mộc rơi xuống trong mây, lảo đảo đi ra một vị toàn thân máu tươi mặc giáp nữ tử. Trong ngực của nàng tựa hồ bưng lấy cái gì vô cùng chân quý. Mặc giáp nữ tử là A Ninh, nàng trong ngực chỗ nâng là một đoàn ánh sáng nhu hòa, về phần quang minh bên trong là cái gì vẫn không cách nào thấy rõ. Thời gian Trường Hà bị chặn lại trọng yếu nhất đoạn ngắn kia là thân thế của mình, cũng là tụ giới phá toái chân tướng. Ninh Dịch thần sắc bình tĩnh, giờ phút này hắn đã đi tới nhân gian giới thời gian điểm xuất phát. A Ninh sau cùng manh mối cùng gốc kia rơi xuống kiến mộc tương liên. Ninh Dịch tiếp tục thôi động nhân quả quyền, đang xây mộc phía trên, quay lại thời gian, oanh long long long, côn ngư một đường nghịch du lịch, vô số quang ảnh phá toái. Ninh Dịch thấy được tụ giới chiến tranh, thấy được hầu tử, quan tài chủ, còn có không biết bao nhiêu thần linh thân ảnh. Cuối cùng, Ninh Dịch đi tới nhân quả quyển sinh ra mới bắt đầu thời gian khắc độ. Hắn thấy được chấp kiếm giả đồ quyển bên trong vô số lần nhìn thấy cảnh tượng. Lúc đó cả tòa thụ giới, bao phủ ở trong quang minh, một mảnh an tường, gốc kia kiến mộc bất hủ cây, nguy nga đứng ở thế giới chi đỉnh. Từ sinh mệnh cấp độ mà nói, nó đã tới cực hạn hoàn mỹ, đồng thời cũng cực hạn thuần túy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có quang minh, tinh khiết, thiện lương, bất hủ cây dựng dục vô số quốc gia, tại tụ giới thần tính bồi dưỡng ra, những người này sinh mà vì thần, trường sinh bất lão, toàn bộ tụ giới lưu ly vô cấu, ở lại đám người cũng không có một tơ một hào tà niệm. Thẳng đến, 8 cái trái cây ấp ủ, sinh ra, bất hủ trên cây, kết xuất 8 cái trái cây, hình như lợi kiếm, hấp thu chất dinh dưỡng, riêng phần mình bao phủ một phương thiên địa. Ninh Dịch tại những này trái cây bên trên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, kia là chấp kiếm giả 8 quyển thiên thư sổ phôi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, 8 quyển thiên thư chậm rãi thành hình, bọn chúng hấp thu bất hủ cây chất dinh dưỡng, dần dần lớn lên. Tại thiên thư xuất hiện giờ khắc này, nguyên thủy thụ giới phát triển, phát sinh cải biến, thiên thư bản năng truy cầu cực hạn quang minh, vì ngưng tụ thuần túy đại đạo, bất hủ cây bị rút lấy tất cả chất dinh dưỡng, cái khác thân cành bắt đầu sớm tàn lụi, vô số lá cây bao phủ phía dưới, sinh ra từng sợi che lấp, bị che lấp bao phủ quốc gia, bắt đầu cải biến, tại che lấp bên trong ra đời thần linh. Không còn hoàn mỹ, bọn chúng trong lòng bắt đầu sinh ra một sợi ác niệm. Tại không có hoang ngôn cùng lừa gạt trong quốc gia, ác niệm là lớn nhất vũ khí. Thế là, thiên thư ra đời, cái bóng cũng ra đời, tựa như là một giọt mực, tích nhập vạc nước, cái này đàn thuần khiết không một hạt bụi nước, trong nháy mắt liền bị nhuộm đen, lừa gạt, hoang ngôn, phản bội, ghen ghét, ngạo mạn, làm thần linh có những tâm tình này, liền trở nên không còn hoàn mỹ, thay nén quang minh bất hủ cây, cuối cùng cũng bị lây nhiễm, ăn mòn. Cả tòa cái giới đã mất đi cân bằng. Ninh Dịch thần sắc phức tạp nhìn xem cái này mênh mông dài dằng dặc thời gian bức tranh, tại ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa lướt qua, có lẽ đang theo đuổi cực hạn quang minh một khắc này, thụ giới sụp đổ vận mệnh liền đã bị chú định. Trách không được nhân gian thiên đạo đối với tu hành người yêu cầu là vứt bỏ tạp niệm, trở về vô tình, hồi tưởng ban sơ thụ giới, những cái kia từ quang minh bên trong thai nghén mà thành người tu hành nhóm, cái gọi là thuần túy không phải liền là cực hạn lạnh lùng sao? Bị cái bóng nuốt hết thụ giới là không đúng, chỉ có quang minh nguyên thủy thụ giới đồng dạng có vấn đề. Thế giới này không thể tránh né có ánh sáng có ảnh, chỉ là cần một cái giới hạn. Lòng người có ác niệm cũng không đáng sợ, luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên hạ không người hoàn mỹ, truy cầu cực hạn hoàn mỹ cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Vô số năm trước thần chiến bộc phát, Ninh Dịch nhìn xem tòa này hoàn mỹ thần giới phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng bất hủ cây bản thân tách ra một đoạn mới mộc, cao cao ném ra, rơi vào phiêu diêu thụ giới trong biển rộng. Một tích tắc này, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, nhân quả quyển rơi trên người mình, ấm áp, hắn tựa như về tới vô số lần tự thể nghiệm trong mộng cảnh. Tại thụ giới điện đường, hắn bị A Ninh ôm vào trong ngực, chính là như vậy cảm giác, hắn giống như là một đứa bé, lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm thụ dưới thân vô ngần biển cả sóc này. A Ninh tại thụ giới điện đường, đối Thái Tông lời nói, giờ phút này ở trong đầu, chậm rãi tiếng vọng bắt đầu. Người chỉ có một lần chết, cái này luân hồi về sau, vẫn có hạt giống của hy vọng. Ninh Dịch thấy được kia trong tã lót chính mình, bị vô số quang minh bao vây, bị A Ninh che chở trong ngực, là một cái non nớt hạt giống. Hắn A nhẹ giọng nở nụ cười, nguyên lai, như thế, thụ giới một trận chiến kết thúc, cuối cùng hạ xuống nhân gian, cho hai tòa thiên hạ mang đến hy vọng, không phải gốc kia tách ra đến, dùng làm dẫn độ bất hủ nhánh cây làm, mà là chính mình. Ninh Dịch run rẩy vươn tay, muốn đụng vào thời gian trong bức họa mẫu thân, lần này không còn là sờ không thể thành, nhân quả quyển ánh sáng nhu hòa, tại hắn vươn tay một khắc này, lượn lờ tản ra, hư ảo nhân quả bức tranh, đến nơi đây kết thúc. Tại trận này thời gian lữ quán ban đầu điểm, Ninh Dịch thấy được mình muốn nhìn nhất đến người, người kia đứng ở trong quang minh, ôn nhu chờ đợi, trong mắt nàng tràn đầy ý cười, không có đợi lâu phàn nàn, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có vô tận khẳng định, còn có ôn nhu, tựa như là biết, Ninh Dịch nhất định sẽ tới, đoạn đường này sẽ có vô số khó khăn, nhưng Ninh Dịch nhất định sẽ đến điểm cuối, đến cái này chính xác, thời đại, ngươi tới rồi. A Ninh xoay người, nhìn qua Ninh Dịch, nhẹ nhàng nói, ta liền biết, một ngày này, sẽ không quá xa, vô số lần chuyển thế luân hồi, vô số lần tìm kiếm cuối cùng kiếp nạn giải đáp, cuối cùng, nàng đã tới nơi này, tại nhân quả điểm xuất phát chờ đợi Ninh Dịch xác minh. Ninh Dịch nhìn về phía quang minh bên trong nữ tử, suy nghĩ xuất thần, hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được An Ninh hết thảy. Khả năng này là bất hủ cây chỗ dựng dục ra hoàn mỹ nhất thần linh. Dựa theo thụ giới tập tục, An Ninh duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt Ninh Dịch tóc, nói khẽ, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng nương. Dứt lời, An Ninh không đợi Ninh Dịch phản ứng, liền mở miệng cười, tốt, cái này âm thanh nương, chờ kết thúc về sau lại hô đi, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Ninh Dịch cái này mới hồi phục tinh thần lại, A Ninh trầm giọng nói, bất hủ cây sụp đổ, chỉ có thể tách ra một đoạn điểm nhánh, vì vậy mà diễn hóa nhân gian thiên đạo, chú định không hoàn chỉnh, cũng chú định sẽ có sụp đổ rách nát một ngày. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay lượn lờ lấy một đám mây sương mù, ta cắt đứt thời gian Trường Hà viên kia điểm khởi đầu. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, nói, nơi này là thời gian Trường Hà mặt khác một đầu tuyến nhân quả điểm xuất phát. Ninh Dịch một điểm liền thông, hắn lẩm bẩm nói, nếu như ở chỗ này, trồng hoàn chỉnh thiên đạo. A Ninh ánh mắt lộ ra vui mừng tán thưởng, hết thảy liền sẽ trở nên khác biệt, kia mảnh mây mù chậm rãi phóng đại, cuối cùng tại hai người trước mặt khuếch tán trở thành rộng lớn vô ngần Bắc Hoang Vân Hải. Ninh Dịch phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm, vô lượng biển cả mãnh liệt rơi xuống, gốc kia bất hủ cây đã lan tràn tới mấy chục dặm, tại rơi xuống đất một khắc này, nó bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng, tại hoàn chỉnh thiên đạo thai nghén phía dưới, bốn phía tinh huy sôi trào, chất biến thăng hoa trở thành thần tính. A Ninh nhìn về phía thời gian Trường Hà điểm cuối cùng, nhân quả điên đảo về sau, xuất hiện hai đầu thời gian Trường Hà, một đầu phá toái, một đầu mới tinh, một tòa là đã hủy diệt cố hương, một tòa là điên đảo vận mệnh chiến trường. A Ninh quan sát hai đầu thời gian Trường Hà, xa xa khóa chặt phương xa cổ thụ thần linh, nàng nói khẽ, trận chiến tranh này, từ giờ khắc này, vừa mới bắt đầu. Ninh Dịch nắm chặt lại quyền, mình tựa hồ hóa thân thành vô lượng, lại tựa hồ co rút lại thành hư di, là mình bù đắp nhân gian. Hạ xuống thần hải một khắc kia trở đi, bất hủ cây bắt đầu sinh trưởng, hắn bắt đầu có được, một lần nữa chế định trật tự lực lượng, cái này mang ý nghĩa, cả chàng chiến cuộc, đều trở nên không đồng dạng, chỉ cần tại bất hủ cây bóng cây phù hộ chỗ, hắn có thể nghịch chuyển nhân quả, cũng có thể điên đảo thời gian, thậm chí còn có thể, nặng đặt trước sinh tử. Ninh Dịch đứng tại cương phong bên trong, thanh âm rất nhẹ, tất cả chúng ta, cuối cùng rồi sẽ gặp lại, trận chiến cuối cùng, cái bóng phải đối mặt, không phải mình, cũng không phải A Ninh. Mà là đầu kia hạo đãng thời gian Trường Hà bên trong. Tất cả đã từng nở rộ qua quang mang đám người, mặc dù đã không có thời gian cái này khái niệm, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, thời gian đã không nhiều lắm. A Ninh nhìn về phía thời gian Trường Hà cuối cùng, lạnh lùng nói, đầu này thời gian Trường Hà đang bị cái bóng ăn mòn. Hắn ý đồ tìm tới quá khứ thời gian Trường Hà bên trong đã từng ngươi, sau đó giết chết ngươi. Ninh Dịch thần sắc run lên, đối với hành động này, ta sớm có đoán trước. A Ninh nói khẽ, rất nhiều năm trước, ta liền đã tìm được giúp đỡ. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận thời gian Trường Hà bên trong ngươi, cho nên không cần phải lo lắng. Hiện tại việc ngươi cần, liền là nắm chặt thời gian, đem, bọn hắn, phục sinh, bọn họ là ai, đã không cần nói nữa. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra bất hủ cây có bóng giống. Đến bất hủ về sau, ở nhân gian phá toái thời gian Trường Hà bên trong, vô luận là ban đầu quy tắc chi lực, vẫn là thụ giới cái bóng pháp tắc, đều không thể ngăn cản mình thẩm thấu. Một ý niệm, như qua vạn năm. Hắn giống như hóa thân trở thành một sợi ánh sáng, tại phá toái Trường Hà bên trong ghé qua, hắn thấy được vô số gương mặt, vô số tịch diệt, khô bại khuôn mặt, hắn đã là lịch sử người xem, cũng là lịch sử sửa người, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn, sinh cùng tử, liền sẽ bị sửa, một đạo lại một đạo thân ảnh, tại Ninh Dịch ý niệm xuyên qua thời gian Trường Hà thời điểm, bị mang rời khỏi, mang ra, đưa đến Ninh Dịch phía sau, gốc kia to lớn bất hủ dưới cây, A Ninh bước ra một bước, bước vào phá toái Trường Hà bên trong. Nàng đi vào nào đó một chỗ dừng lại thời gian chỗ. Thục Sơn phía sau núi, ngay tại đau khổ tìm kiếm bất hủ cơ duyên Diệp lão tiên sinh. Tại sắp đốt hết cuối cùng một tia thọ nguyên thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử, nhoáng một cái 500 năm, hắn đã tóc trắng, quân vẫn chưa lão, cái này không thể tưởng tượng một màn, nếu là thả trên người A Ninh, liền lộ ra hợp tình hợp lý, Diệp tiên sinh chỉ là xuất thần một sát, liền lấy lại tinh thần, hắn thật sâu nhìn về phía nữ tử. Xác nhận đây hết thảy không phải huyễn tưởng, gặp lại A Ninh, Diệp Trường Phong lộ ra so phá cảnh còn muốn nụ cười vui vẻ. Thanh âm hắn mơ hồ run rẩy, nói, ta còn tưởng rằng, ngươi năm đó, là gạt người, nguyên lai, đều là thật, tiểu Diệp tử, A Ninh cười lắc đầu, thành khẩn nói, ta nghĩ xin theo ta cùng nhau tiến đến cuối cùng chiến trường. Nàng lấy thần niệm đem ánh sáng âm trường hà phá toái chi bí đều đỡ ra. Diệp Trường Phong trầm mặc một lát sau, bình tĩnh nói, chỉ cần có ta ở đây, Ninh Dịch sẽ không chết. Băng lăng, phá toái vụn băng rơi xuống biển sâu, sau đó chậm rãi tuôn ra, chắp vá ra một đạo nguy nga thân ảnh khôi ngô. A Ninh đứng tại trên mặt băng, nhìn thấy A Ninh, Thái Tông Hoàng đế so Diệp Trường Phong muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhìn một chút mình hai tay, cười nhẹ hỏi, nếu như ta sớm một chút chết đi, ngươi có thể hay không sớm một chút xuất hiện? Từ nhân quả góc độ đến xem, có lẽ như thế. A Ninh cười nói, chỉ tiếc ngươi là nhân gian khí vận thiên tuyển chi tử. Ngoại trừ hắn, không có những người khác giết được ngươi. Thái Tông thần sắc phức tạp, hắn yếu ớt nói, Ninh Dịch là cái không sai hài tử. Đối với hắn mà nói, thừa nhận Ninh Dịch là một chuyện thống khổ. Hắn từng tin tưởng mình có thể cứu vớt thế giới này. Lại bị cáo chi, đây không phải chính xác thời đại, cho nên Lý Tế An thậm chí không tiếc đối kháng thiên đạo. Sống 600 năm, vì chính là muốn xem thử xem, cái gì là A Ninh trong miệng chính xác thời đại. Ta thử giết chết hắn, nhưng cuối cùng, lại là ta chết đi. Thái Tông thở ra một hơi thật dài, đứng người lên, chấn động rớt xuống đầy người vụn băng. Hắn hồi tưởng đến Ninh Dịch cuối cùng không chút do dự một cước. Cười nhạt nói, nhìn đến, ta cũng không phải là cái gì người ở giữa khí vận chi tử. Hắn mới là, cả đời này tranh thắng bại, chỉ thua ở trận này. A Ninh chỉ là mỉm cười yên tĩnh nhìn xem Lý Tế An. Không cần phải lo lắng, đây là nhân gian hy vọng, ta sẽ bảo vệ cẩn thận hắn, dùng chính ta phương thức. Thái Tông nói khẽ, trước lúc này, ta muốn đi Hoàng Lăng, mang đi một vài thứ. A Ninh theo Lý Tế An đi vào băng lăng chỗ sâu. Thái Tông lấy một sợi thần tính, chiếu sáng cả tòa lăng mộ, ai cũng không nghĩ ra, tòa này to lớn băng lăng bên trong, vậy mà ngủ say lấy một tôn lại một tôn cao lớn gang giáp sĩ. Khôi giáp bị băng tuyết bao trùm, từng viên băng tuyết phương cách bên trong, thì là chứa đựng phù lục, đao kiếm, trường thương, trọng giáp, long tiêu cung thần phù thuật. A Ninh nhìn xem cái này từng tôn giáp sĩ, lần thứ nhất có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn về phía nam nhân, ta một mực chờ đợi đợi, như lời ngươi nói, gặp lại ngày, Lý Tế An cười nhạt cười, nói, là một ngày này, ta chuẩn bị một đội quân, cái này vốn là ta chuẩn bị dùng để đối phó yêu tộc vũ khí bí mật. Hôm nay, ta sẽ dẫn lấy bọn chúng chinh chiến thời gian trường hà. Thủ hộ cuối cùng viên kia hạt giống của hy vọng, dài dằng dặc thời gian trường hà, cơ hồ bị hắc ám nuốt hết, cổ thụ thần linh chiếm hơn nửa đầu trường hà, nhưng thần sắc vẫn như cũ cháy bỏng, nhất là tại nó nhìn thấy mặt khác một gốc bất hủ cây sinh ra. Tọa lạc tại trường hà ban đầu điểm, bắt đầu khuếch tán quang minh thời điểm, kia cỗ dự cảm bất tường, liền tăng lên tới đỉnh điểm, Ninh Dịch đang thức tỉnh đoạn này trường hà bên trong chết đi anh kiệt. Hắn nhất định phải giết chết Ninh Dịch, muốn cắt đứt đoạn nhân quả này, cổ thụ thần linh bắt đầu điên cuồng quay lại thời không. Hắn ý đồ tại đầu này thời gian trường hà bên trong tìm tới mỗi một đoạn bao hàm Ninh Dịch nhân quả thời gian, từ đầu nguồn giết chết cái này đã chứng đạo nhân loại. Hắn bắt đầu thôi diễn tính toán, khổng lồ thần niệm thông qua cực chuẩn thôi diễn rơi vào mãnh núi, rơi vào Thanh Bạch Thành, rơi vào Đại Tùy Thiên Hạ, rơi vào viên hạt giống kia lang bạt kỳ hồ vô số thời không khe hở bên trong. Tại thời khắc này, A Ninh mấy người cũng bắt đầu hành động. Thiên đạo phá toái tịch diệt về sau, 500 năm trước thiên phú cường đại nhất, tu hành thực lực đứng đầu nhất mấy người, một cái chớp mắt liền đã vượt ra sinh tử đạo quả. Tại bất hủ cây lá cây che chở cho, bọn hắn đi vào thời gian trường hà, Diệp Trường Phong dẫm đạp chỉ tử, lấy tiêu giao du xuyên qua tại trường hà bên trong, một ngựa đi đầu, Thái Tông xuất lĩnh tiết giáp trọng kỵ, Lục Thánh hóa thân mặt trời, Từ Thanh khách ngồi cao trường hà đỉnh, cùng cổ thụ thần linh đối kháng quái toán thôi diễn tốc độ. Truyền lại ra từng sợi dự phán tin tức, năm tông sư che chở đầu này thời gian trường hà, không ngừng cùng cổ thụ thần linh thần niệm đối công, áo bào đen thần linh càng ngày càng sốt ruột. Hắn cơ hồ thôn tính toàn bộ thời gian trường hà, lại không cách nào giết chết Ninh Dịch ở quá khứ thời gian bên trong nhân quả. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem khởi nguyên chỗ, gốc kia bất hủ cây càng lúc càng lớn, Ninh Dịch phía sau thân ảnh, càng ngày càng nhiều, cổ thụ thần linh cuối cùng ý chí, nuốt hết trường hà, giáng lâm tại Bắc Hoang Vân Hải quang minh phía trên, hắc ám đè xuống, nó nhìn thấy, Ninh Dịch phía sau có ngàn vạn người, đây là từ thời gian trường hà bên trong mang theo về. Mỗi cái thời đại cường đại nhất những cái kia anh kiệt. Tại bất hủ cây tre trở phía dưới, bọn hắn hóa thân trở thành quang minh, có được bất hủ chi thần tính. Ninh Dịch mở mắt ra, ngàn vạn người cũng theo đó mở mắt ra, ngàn vạn lá cây như bệnh trùng tơ, rơi vào trước mặt giống như chiết kiếm. Ninh Dịch giơ kiếm, ngàn vạn người giơ kiếm, quang minh cùng hắc ám đụng vào nhau, Bắc Hoang Vân Hải tại một cái chớp mắt bị phá hủy. Lại tại một cái chớp mắt có thể tái tạo, hỗn độn trong chiến trường, vô số quang ảnh va chạm, có một chỉ hầu tử dẫn đầu xông ra, giơ cao côn bổng. Hung hăng rơi đập, một côn liền đãng xuất một đạo trăm dặm khe rãnh, còn có một cái áo đen kiếm khách, cùng hầu tử không phân tuần tự, kiếm pháp cương mãnh vô cùng, một kiếm ném ra một cái ngàn trượng cái hố nhỏ, tóc trắng đạo sĩ rủ xuống ngồi hậu phương, tay áo da kim mang, da chỉ vạn chúng, cao lớn nữ tử một kiếm khoác, quay chung quanh đạo sĩ một tấc vuông, thủ một người Thái Bình, Sư Tâm Hoàng Đế xuất lĩnh thiên quân vạn mã, tại bên cạnh hắn có một vị thủy tụ trận văn sư. Không ngừng đánh ra phù lục, mở ra hắc ám, sư hổ gào thét, vạn thú bôn đằng, vô số thân ảnh lao vụt tại quang ảnh khoảng cách bên trong. Thẳng hướng kia một mảnh đen kịt tương lai, Ninh Dịch bước ra một bước, từ Bắc Hoang Vân Hải bên trong vùng tịnh thổ, đi tới thụ giới đỉnh núi trong bóng tối, hắn lại một lần nữa đứng tại kiến mộc phía dưới, chỉ là lần này, khác với lúc đầu, hắn là trong bóng tối tối bỏng mắt một sợi ánh sáng. Là đêm dài tảng sáng trước bình minh, hắn nhìn về phía cổ thụ thần linh, nói, ta lại tới, phương xa chiến trường oanh minh, rơi ở chỗ này, nghe giống như là xa xôi chuông cổ, áo bào đen thần linh ngưng tụ thân thể, thần sắc lạnh lùng, hắn lạnh như băng nói, trận chiến tranh này bắt đầu, ngươi hài lòng, hắn thấy, đây hết thảy, cùng năm đó thụ giới chiến tranh, cũng giống như nhau, ngươi cho bọn hắn hy vọng, đây là một kiện sai lầm sự tình, cổ thụ thần linh không mang theo tình cảm mở miệng, nếu như bọn hắn chưa từng thấy qua quang minh. Như vậy bọn hắn bản có thể nhịn thụ hắc ám. Không, ngươi nói sai, Ninh Dịch lắc đầu, lòng mang hy vọng, mãi mãi cũng sẽ không sai, mà lại, đây không phải bắt đầu, mà là kết thúc, lòng bàn tay của hắn lượn lờ ngàn vạn huy quang, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm, ba thần hỏa đặc chất, hoàn mỹ thiên đạo, Ninh Dịch một mực chiếm cứ thời gian trường hà điểm khởi đầu. Cổ thụ thần linh trầm mặc suy tư một lát, hắn không thể nào hiểu được Ninh Dịch nửa câu đầu, nhưng lại không thể không tán đồng Ninh Dịch nửa câu nói sau. Mình nếm thử hết thảy biện pháp đều không thể giết chết Ninh Dịch, từ nhân quả góc độ đến xem, đây hết thảy đích thật là kết thúc, quá trình đã không trọng yếu, tại phân ra thắng bại trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cổ thụ thần linh mặt không biểu tình, nói, ngươi thấy được nhân quả bức tranh ban đầu, cũng nhìn thấy quang minh thụ giới sụp đổ, cho nên, coi như ngươi cuối cùng có thể thắng, coi như ngươi có thể khôi phục năm đó thụ giới quang minh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình trật tự có thể phòng ngừa cái bóng xuất hiện? Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, hắn hỏi ngược lại, tại sao muốn phòng ngừa? Câu trả lời này, để áo bào đen thần linh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, Ninh Dịch sẽ cho ra dạng này đáp án, trên đời này vĩnh viễn có cuối cùng một sợi ảnh, đồng dạng, vĩnh viễn sẽ có cuối cùng một sợi ánh sáng, chỉ cần có một sợi ánh sáng, như vậy lại đen nhánh đêm dài, cũng sẽ bị chiếu sáng. Ninh Dịch chém xuống một kiếm, xoẹt, một tiếng, vĩnh hằng đen nhánh thụ giới, như vậy chém ra một tuyến quang minh, rất nhiều năm sau sáng sớm, một gốc cổ thụ to lớn, nhìn một cái vô tận, không biết hắn cao bao nhiêu. Lá cây ném đi, vẩy ra trận trận lưu quang, cổ thụ dưới, có tòa nghĩa trang, xây ở trên núi, hôm nay là nghĩa trang mở ra thời gian, nhưng lại rất là yên tĩnh, cũng không phải là không người tới chơi, chính tương phản, trong nghĩa trang có thật nhiều người, bọn hắn đều duy trì yên tĩnh, từng tòa mộ bia, tọa lạc có thứ tự, một vị nữ tử áo đỏ, chậm rãi đẩy xe lăn, tại mộ bia không trên đường ghé qua mà qua, tại nàng bên cạnh thân, có vị diện dung tú khí áo vải hài đồng, ngậm miệng, vô cùng khéo léo nắm mẫu thân một góc quần áo hành tẩu. Hắn biết, những này là mộ bia, chôn ở nghĩa trang mộ bia bên trong, đều là người đã chết. Mẫu thân, chúng ta là muốn đi tham gia tang lễ sao? Hài đồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ai tang lễ nha? Còn chưa chờ nữ tử mở miệng, khục, trên xe lăn vang lên trầm thấp tiếng ho khan, ngồi tại trên xe lăn nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi có vẻ bệnh trạng, hắn hất lên giày áo, trước ngực vạt áo chỗ, có ý khác đâm một đóa đông kết thành băng tiểu hoa. Là cực kỳ khả kính người. Áo vải hài đồng giật mình sở ngộ gật gật đầu, ghi lại câu nói này, đều nói muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nữ tử nhíu mày, nhẹ giọng phàn nàn nói, đã không có nhiều như vậy tỏa chuyện bận, làm gì lại như thế mệt nhọc. Âm thanh nam nhân rất vùng đất thấp thành thành thật thật cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, lần sau nhất định, cứ như vậy, ba người đi tới nghĩa trang trên núi, rất nhiều người đều đến nơi này, tự phát vây quanh một tòa mộ bia tản ra, một bộ thư viện lễ phục nữ tử, đứng tại dưới bóng cây, trong tay bưng lấy một quyển cổ thư. Thần sắc rất là khẩn trương, đi qua đi lại, tại nàng bên cạnh có vị đeo kiếm người trẻ tuổi, không ngừng vỗ nhẹ nữ tử đầu vai, giọng âm thanh an ủi, ngồi tại trên xe lăn bệnh trạng nam nhân, tại đám người tối hậu phương, cố gắng hướng phía trước, duỗi đầu thăm viếng, hắn thần sắc không khỏi cảm khái, hôm nay, tới rất nhiều người quen a. Trong đám người, có vị hai mắt vải che thanh sam nữ tử, bỗng nhiên nhíu nhíu mày lại, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, chọc chọc bên cạnh nam nhân bên hông, cái sau chợt quay đầu, ánh mắt chạm đến tối hậu phương. Điện, Lý Bạch giao duỗi ra một ngón tay, ra hiệu đối phương im lặng, hắn hạ giọng cười nói, trước thời đại, đã qua, hiện tại đã không có vương, về sau danh xưng kia, cũng đừng nhắc lại. Cố Khiêm nghe được câu này, thần sắc có chút phức tạp, hắn chậm rãi gật đầu, hắn yên lặng từ trong đám người rời khỏi, đi vào Lý Bạch giao bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào, Huyền Kính vì sao khẩn trương như vậy, Lý Bạch giao cười cười, ta nhớ được nàng trước kia không phải như vậy, Cố Khiêm giải thích nói, trận chiến cuối cùng. Huyền Kính cô nương bị trọng thương, quên rất nhiều chuyện, mà lại hôm nay đến rất nhiều người, đoạn hình ảnh này sẽ bị ghi lại, phát đến trên tay mỗi người, giữ lại cực kỳ lâu, cho nên khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Lý Bạch Dao cười gật đầu, hắn nhẹ giọng thì thào, cẩn thận tính toán, canh giờ không sai biệt lắm, đi qua đi lại thư viện lễ phục nữ tử, hít một hơi thật sâu, nàng tâm tình thấp thỏm ngẩng đầu, giờ phút này nghĩa trang trên không lơ lửng mấy trăm miếng thông thiên châu. Tiếp xuống hình ảnh sẽ bị một mực bảo tồn được, lưu truyền đến vô số năm sau, bảo đảm hai tòa thiên hạ tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Làm đạo tông lãnh tụ, nàng phát biểu đối quang minh tín đồ có thể tạo được rất lớn cổ vũ tác dụng. Nàng chậm rãi tiến lên, hướng về đám người phía trước nhất, đề cử mình phát biểu, người kia ném đi cảm kích ánh mắt. Người kia khuôn mặt ẩn tại duy mũ tạo xa bên trong, có chút nghiêng thủ, dường như đang cười. Huyền Kính hít một hơi thật sâu, nàng thu hồi sách cổ, nhờ vào mấy ngày nay luyện tập hơn trăm lần nguyên nhân. Trang giấy mỗi một chữ, nàng đều một mực nhớ kỹ, thanh tịnh thanh âm, tiếng vọng tại trong nghĩa trang, tiếng vọng tại hai tòa thiên hạ mỗi một cái góc. Vô số năm qua, hắc ám còn tại, nhưng quang minh đồng dạng trường tồn, đêm dài như đến, đèn đuốc sắp tắt, khô đông như đến, phong tuyết tất lâm, chúng ta nguyện thành nhào hướng nổi giận bươm bướm, thà làm phong tuyết đông chết ôm lương người. Nguyên nhân chính là thân hãm lồng giam, cho nên ôm ấp mũi đau. Nguyên nhân chính là gặp qua tối màn đêm đen tối, cho nên cam nguyện thiêu đốt. Chúng ta là tuyệt không dập tắt dã hỏa, là bất khuất xương cỏ, cần dùng cái này nói, hiến cho mỗi một vị kính dâng sinh mệnh truy ánh sáng người. Gây nên bất hủ ngươi, gây nên bất hủ, mỗi một vị chấp kiếm giả. Phát biểu hoàn tất, Huyền Kính giống như là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Đầu óc trống rỗng, nàng nắm thật chặt ống tay áo chờ đợi lấy đến tiếp sau phản ứng. Trong nghĩa trang hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Lý Bạch Dao thần tình nghiêm túc, tại phía sau cùng nghiêm túc vỗ tay lên, ngay sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Huyền Kính có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn thấy phía trước nhất duy mũ nữ tử tạo ra hạ cổ vũ ánh mắt. Nàng thở ra một hơi thật dài, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Duy mũ nữ tử đồng dạng có chút hoảng hốt, đoạn này điếu văn phiêu đãng trên không trung, nàng ngẩng đầu lên, nghĩa trang phía trên, ngàn vạn cành lá phiêu diêu, tản mát ra vô tận huy quang. Đến tận đây, hoàn tất cảm nghĩ, truy cầu hoàn mỹ trên đường, luôn có rất nhiều không hoàn mỹ. Phi Lộ, hôm trước viết xong thứ nhất bản kết cục, hôm qua tinh tu đổi xong tuyên bố chương cuối nhất, tại điểm kích tuyên bố về sau, vậy mà cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm, thoải mái, đêm qua ngược lại mất ngủ, trong kế hoạch mấy ngày nay hẳn là chạy không suy nghĩ, không động vào văn kiện, nhưng thật sự là không biết nên làm những thứ gì, dứt khoát một lần nữa bật máy tính lên, viết xuống bản này hoàn tất cảm nghĩ, khả năng sinh hoạt tựa như là một trận chạy cự ly dài. Tại hướng về cái nào đó mục tiêu xuất phát lúc, chúng ta luôn luôn đầy cõi lòng kỳ vọng, mà tại chính thức chạy đến cái kia điểm cuối cùng thời điểm, ngược lại sẽ trở nên trống rỗng, không biết phương hướng, làm 2 năm 10 tháng đang nhiều kỳ, vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm, lập tức trở nên mờ mịt, không biết phải làm những gì, ngón tay dịch chuyển khỏi bàn phím, lại vô ý thức thả lại, tốt, không làm kiêu, để chúng ta nói về chính đề, đầu tiên cảm tạ mỗi một vị độc giả, còn có ta biên tập, cảm tạ mọi người làm bạn kiếm xương đến hoàn tất, bình luận khu cùng thư riêng mỗi một đầu nhắn lại ta đều có nghiêm túc nhìn. Đa tạ chư vị hiệu ái, về sau đường còn rất dài, chúng ta chậm rãi đi tới. Sau đó, ta muốn cùng mọi người trò chuyện chút trong lòng ta liên quan tới kiếm xương cố sự. Liên quan tới sau cùng nghĩa trang, mọi người xoắn suýt tại, Ninh Dịch, phải chăng còn sống, trận chiến cuối cùng những người kia là không chết đi. Tại thứ nhất bản chương cuối bên trong, ta từng ý đồ viết một cái 10 phần hoàn chỉnh kết cục. Lấy bảo đảm mỗi cái có thể mọi người chỗ yêu thích nhân vật đều có thể có một lần nữa ra sân. Chỉ là kết cục này, tại nghĩ sâu tính kỹ sau bị ta xóa bỏ, kỳ thật mọi người chỗ xoắn suýt vấn đề, đã ở Ninh Dịch cùng cổ thụ thần linh trong lúc nói chuyện với nhau mịt mờ cấp ra đáp án. Còn nữa, nghĩa trang điếu văn một màn này, cũng không có bi thương không khí, nói đến đây, mọi người có lẽ có thể đoán một chút, tòa này nghĩa trang ở nơi nào, tên gọi là gì, dưới tấm bia đá mặt chôn giấu người, bị tưởng niệm người, là ai, nếu như đoán được đáp án, kết hợp với Lý Bạch Dao Cố Khiêm đối thoại, liền không khó phát hiện, nghĩa trang một màn này ta chân chính nghĩ viết. Nhưng thật ra là thời đại biến thiên, đoạn này điếu văn, là lưu cho người đời sau. Mặt khác, ta nghĩ bàn lại một chút từ cô nương kết cục, rất nhiều người đối ta tiến hành kịch liệt công kích, ta muốn nói đọc sách mà thôi, rất không cần phải như thế. Nếu như là chân chính yêu thích nhân vật này, thật sự hiểu kiếm xương muốn nói điều gì độc giả, hẳn phải biết từ cô nương tinh thần nội hạch là cái gì. Từ thanh diễm là trong lòng chi tước, cũng là khát vọng tự do, hướng tới quang minh, cuối cùng trở thành quang minh nữ tử, nàng cùng Ninh Dịch quan hệ. Cũng không nên là đơn giản yêu nhau, tư thủ, càng nhiều thời điểm, ta cho rằng bọn họ lẫn nhau cứu rỗi, lẫn nhau chờ đợi, cuối cùng đồng hành, quả thật, quá trình này có thống khổ có tra tấn có không vừa ý người. Đây cũng là chính ta sáng tác quá trình bên trong trải qua chân thực khắc họa. Nếu như muốn hỏi, bọn hắn ở cùng một chỗ sao? Ta muốn nói, nhỏ, nhỏ, cách cục nhỏ, lần nữa trích dẫn mở đầu Phi Lộ, đang theo đuổi hoàn mỹ trên đường, luôn có rất nhiều không hoàn mỹ, tha thứ gấu trúc bút vụng, thật sự là vắt hết óc, cũng vô pháp cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều hài lòng kết cục a. Có ít người đi vào con ruồi tiệm ăn, muốn ăn vào quen thành bò bít tết, cũng không biết mình đến nhầm địa phương, ta đối với cái này cảm thấy tiếc hận, một đạo hao tốn mười mấy canh giờ nấu nướng thức ăn, ẩn giấu rất nhiều tâm tư, bị người ăn tươi nuốt sống chỉ ăn một ngụm, liền oán trách món ăn này không cùng khẩu vị, huống chi, một ít người vẫn là ăn cơm chùa, ăn liền ăn, thoáng không hợp ý liền nhất tinh kém cỏi, nhưng thật ra là có chút quá mức, thời đại này cực kỳ táo bạo, mọi người lệ khí quả thực quá nặng, đọc sách chuyện này, xem như giải trí là đủ. Đổi chủ đề, liên quan tới trả tiền đọc chuyện này, làm ăn thật nhiều đau khổ tác giả, ta nghĩ thật sự nói một chút, nếu như lúc nào, sáng tác người cần hèn mọn hô hào độc giả ủng hộ chính bản. Như vậy nhưng thật ra là một loại bi ai, vô luận lúc nào, dụng tâm sáng tác người đều không nên bị mai một. Ta biết, kiếm xương, tại rất nhiều bình đài là đọc miễn phí, kỳ thật quyển sách này thu nhập cũng không cao, ngoại trừ chủ trạm bên ngoài cũng không có ngoài định mức con đường thu nhập. Cho nên nếu như mọi người có điều kiện kinh tế, có thể nhiệt chi cầm gấu trúc trước đó chính bản. Cùng hạ quyển sách, hạ quyển sách, nếu như điều kiện kinh tế không tốt lắm, cũng hy vọng có thể lẫn nhau an lợi, đề cử, để càng nhiều người biết có người tại nghiêm túc viết sách. 3 năm này ủng hộ ta một mực viết xuống tới, cũng không phải là tiền, mà là mọi người tại từng cái bình đài nhắn lại bình luận cùng thúc canh. Hạ quyển sách, ta hy vọng ta có thể nhiều kiếm một điểm tiền, lại sau đó, đơn giản trò chuyện một chút sách mới kế hoạch, sách mới đề tài tạm nhất định là loại khoa huyễn hình. Kỳ thật phù thương ghi chép viết xong về sau, ta liền muốn đổi cái phong cách. Một mực kích động, lần này hẳn là có thể thực hiện tâm nguyện nha, đoán sơ qua sẽ nghỉ ngơi 1 đến 2 tháng, ta cần tổng kết, nghĩ lại, lắng đọng, đọc, tích lũy tương quan tri thức dự trữ, mọi người chỉ sợ muốn chờ đợi lâu một chút nha, trong khoảng thời gian này ta sẽ chăm chỉ một chút đổi mới công chúng hiệu, thỉnh thoảng cùng mọi người trò chuyện chút sách mới chủ bị động thái. Còn có, liên quan tới kiếm xương phiên ngoại, ta sẽ tại công chúng hiệu trên phát cái bỏ phiếu thiếp, bởi vì nhóm tượng thực sự quá nhiều, không cách nào từng cái an bài. Ta sẽ căn cứ công chúng hiệu bỏ phiếu kết quả, cùng mọi người thư riêng ý nguyện, đến sáng tác kiếm xương một số nhân vật chuyên môn phiên ngoại. Cuối cùng, ánh sáng như cũ tại, chư vị chấp kiếm giả nhóm chúng ta hạ quyển sách gặp. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Cốt của tác giả, hội xuất giao đích Hùng Miêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.